Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện bất tử tà thần. Tác giả: Già Thiên Thánh Địa. Chương 9. Băng đao lâm thể. Cái gì, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ai nha, còn vụng trộm cầm pháp bảo của chúng ta, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Người tới, mau tới người, nhanh, có ai không tại đây náo tặc nữa à? Giống như ngân kiếm còn muốn nhìn kỹ. Bên ngoài lại đến rồi Tuyết Linh phái người. Thằng này cũng là ngẫu nhiên hướng lấy nhà thờ tổ ở đâu tới nhìn liếc. Cũng không phải thật sự là phát hiện cái gì. Có thể tới thật sự là đúng dịp. Vừa vặn nhìn thấy giống như ngân kiếm chính cầm Tuyết Linh phái bảo bối lư hương ở chỗ này trái xem phải xem. Ở đâu còn không hết ra được. Thằng này giọng thật lớn. Giống như ngân kiếm ở chỗ này tập trung tinh thần nhìn xem đâu rồi. Đột nhiên đến như vậy thoáng một phát. Uống lên. Thật sự bị sâu sắc lại càng hoảng sợ. Lại muốn làm cái gì ngăn cản thằng này tiếng quát nghĩ cách. Căn bản là không kịp. Sắc mặt lúc ấy liền trở nên khó nhìn lên. Tuyệt đối không ngờ rằng chính mình một cách như thế đến ăn cướp đấy. Sẽ bị người hiểu lầm thành trộm vặt móc túi thế hệ. Đây đối với giống như ngân kiếm có thể là một loại thật lớn vũ nhục. Đến lúc này, giống như ngân kiếm cũng bất chấp lại nghiên cứu cái này cái gì lư hương. Tranh thủ thời gian đem trong tay lư hương thu vào chữ vật giới chỉ. Hướng phía cái này chán ghét Tuyết Linh phái đệ tử trước mặt vọt tới. Cái này có thể đem cái này Tuyết Linh phái đệ tử lại càng hoảng sợ. Thằng này thì ra là cái quét dọn việc vặt vãnh đệ tử. Căn bản không có học được Tuyết Linh trong phái cái gì cao thâm đồ chơi. Vừa mới lúc đó, cũng là một loại vô ý thức hành vi. Hiện tại xem xét giống như ngân kiếm xông lại. Hơn nữa là thần sắc bất thiện. Cả người ngốc ở. Đừng có giết ta. Ta cái gì cũng sẽ không. Cái gì cũng không phát hiện. Chẳng có cái gì cả nghe được. Cái gì cũng không biết. Cái kia cái gì nhật nguyệt núi sông lô. Ta cũng không có nhìn thấy bị ngươi cầm đi. Thằng này chẳng khác gì là dắt cuống họng trách móc lên. Chỉ kém điểm không có đem giống như tranh giành kiếm khí chết. Thế nhưng mà giống như ngân kiếm tiến lên. Cũng không phải như thằng này tưởng tượng mà như vậy muốn đi giết người diệt khẩu. Đừng nói giết người đã không dùng. Thằng này sớm kêu la mở. Liền là hữu dụng lời nói, giống như ngân kiếm cũng sẽ không giết người. Cố nhiên là giống như ngân kiếm bản tính không xấu. Cũng không phải là cái loại này phát sổ lung tung sát nhân cuồng đồ. Quan trọng nhất là sát nhân đối với giống như ngân kiếm một điểm chỗ tốt đều không có. Còn không bằng giữ lại những cái thứ này nhiều đánh chính mình vài cái. Lại để cho công lực của mình tăng thêm đến mức càng nhiều một ít. Dù sao, giống như ngân kiếm đến Đông Phương tu sĩ trong trận doanh mặt cướp bóc pháp bảo. Mặt khác mà trọng yếu mục đích đúng là vì cái này. Chớ khẩn trương, nếu như ngươi muốn tiếp tục sống, liền đánh ta một trận. Đúng rồi, đừng xem, tự là đánh ta một trận. Ngươi đánh cho càng lợi hại, ta càng cao hứng. Ngươi sống sót khả năng lại càng lớn. Nếu như ngươi không thể làm cho ta thỏa mãn. Hắc hắc, không cần ta nói thêm gì đi nữa đi. Đánh không tìm a. Nếu không đánh, ta muốn đánh ngươi rồi a. Ta đánh người thế nhưng mà rất đau đấy. Ngươi nếu không đánh, ngươi hội phải hối hận mà a. Vọt tới thằng này trước mặt. Giống như ngân kiếm quả thật có bị đánh một trận dừng lại. Một chầu thằng này nghĩ cách, nhưng nếu là như thế, kế tiếp tràng diện có thể sẽ không thú vị như vậy. Cho nên giống như ngân kiếm cái kia dâm đãng mà dáng tươi cười lại hiện ra ở trên mặt. Thập phần nhu hòa đối với cái này bất quá là hơn 10 tuổi hài tử khuyên bảo. Loại này khuyên bảo mang theo không nhỏ sức hấp dẫn lượng. Cái này hơn 10 tuổi hài tử lại là một mực đứng ở Tuyết Linh phái. Chưa bao giờ biết bên ngoài lòng người hiểm áp. Thì như thế nào có thể biết rõ giống như ngân kiếm chính thức nghĩ cách. Tuy nhiên không quá lý giải giống như ngân kiếm ý tứ. Nhưng loại này tính chất uy hiếp khí tức hay là tinh tường cảm giác được. Cho dù có chút chần chờ, nhưng vẫn là thập phần kiên cường giơ bàn tay lên. Vì mạng sống, cái gì cũng không để ý được. Mặc dù chỉ là quét xác loại này việc vặt vãnh đệ tử, Tuyết Linh phái đệ tử bao nhiêu đều có một ít lực lượng. Cái này bàn tay mới giơ lên, liền trùng trùng điệp điệp rơi xuống, thình lình mang theo mạnh mẽ tiếng gió. Thằng này tâm tình kích động dưới, cũng quên mình là một thế nào vị trí. Cừu hận tâm lý chiếm cứ toàn bộ đầu óc. Vừa mới đánh nhau lúc đó, còn biết chừa chút đúng mực. Đánh mấy lần không thấy giống như ngân kiếm có cái gì kịch liệt phản ứng, liền lá gan càng lúc càng lớn, ra tay cũng càng ngày càng nặng, phảng phất muốn đem gần chịu đựng oán khí toàn bộ mà phát tiết đi ra. Thằng này hai tay giống như là đánh bắn liên hồi đồng dạng, không ngừng mà cao thấp tung bay, bang bang thanh âm không dứt bên tai, mà trên thân thể lực lượng cũng toàn bộ tập trung đến trên song chưng. Trong khoảng thời gian ngắn, đánh cho giống như ngân kiếm kêu quái gì liên tục. Tự nhiên, giống như ngân kiếm cái này kêu quái gì, tuyệt đối không phải là hô thống, mà là một ta thoải mái đến tương đương trình độ. Cái kia một cổ nhiệt lưu mắt thấy liền dâng lên, công lực liền nhanh chóng như vậy gia tăng. Lại để cho giống như ngân kiếm hết sức sảng khoái. Còn có so cái này tốt sự tình đi. Cái gì đều không cần làm, chờ người khác cho hỗ trợ gia tăng công lực. Giống như ngân kiếm mừng rỡ một chương dịch hình đâu mặt đều nhanh đẩy ra một khối. Con mắt cũng híp lại thành một đường nhỏ. Ánh mắt đắc ý xuất hiện ở giống như ngân kiếm trên mặt là thường xuyên tính đấy. Nhưng giống như bây giờ, bị Đông Phương tu sĩ đánh đến đánh đi, bản thân không bị tổn thương gì, mà công lực gia tăng là cấp tốc như vậy, đối với giống như ngân kiếm mà nói hay là đầu một hồi. Chỉ tiếc Đông Phương tu sĩ thân thể hay là quá nhỏ yếu đi một chút. Thằng này đánh một hồi liền gặp đem toàn thân như nhũn ra, trước mắt biến thành màu đen, cũng đã không thể đủ kiên trì cho giống như ngân kiếm dùng mãnh liệt đánh, khiến cho giống như ngân kiếm chỉ có tương đương không nại đi ra phía ngoài. Mà lúc này đây, đại cổ Tuyết Linh phái Bắc Tử môn nhân cuối cùng là chạy tới. Sư đệ, một tiếng kêu sợ hãi liền từ Tuyết Linh phái một đệ tử trong miệng trách móc ra. Đừng nhìn té trên mặt đất ra hỏa là thứ quét xác việc vặt vãnh đệ tử, có thể cùng không ít Tuyết Linh phái môn người quan hệ cũng không tệ lắm. Mắt nhìn lấy đồng môn gục tại giống như ngân kiếm sau lưng, ai cũng hội cho rằng đã gặp phải giống như ngân kiếm độc thủ. Cho nên không đều sư môn trưởng bối quát hỏi cái gì, thằng này trực tiếp liền lao đến, đập vào vì làm đồng môn báo thù chủ ý. Xông lại đồng thời đã bấm véo nhiều cái pháp quyết. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo to bằng cánh tay mảnh băng đao xuất hiện ở không trung, hướng phía giống như ngân kiếm bụng hung hăng chém tới. Cái này băng đao tuy nhiên không phải chân tránh binh khí, thế nhưng mà cách dùng bí quyết triệu hoán đi ra lực lượng, như thế nào đơn giản hậu hoạn công kích có thể so sánh với đấy. Cái này băng đao mang theo mãnh liệt tiếng xít âm, rõ ràng vừa mới vẫn còn ngón tay của người kia trước mặt, đảo mắt liền đi tới giống như ngân kiếm tại đây. Căn bản là không để cho giống như ngân kiếm dùng né tránh cơ hội. Nếu như giống như ngân kiếm không là nắm giữ khủng bố siêu cường lực phòng ngự, chỉ sợ cũng được chấn động, sau đó rơi cái luống cuống tay chân. Nhưng là hiện tại, giống như ngân kiếm chỉ là hơi chút lắp bắp kinh hãi, động liên tục cũng không có nhúc nhích, mặc kệ bằng cái này băng đao chém tới trên cổ của mình, làm cho người hàm răng mỏi nhừ, cay mũi thanh âm xuất hiện ở tất cả mọi người trong lỗ tai. Cái này băng đao rõ ràng rắn chắc chém ở giống như ngân kiếm trên cổ, nhưng không có phát huy ra mong muốn hiệu quả. Cho dù là cường đại như vậy băng đao, tại giống như ngân kiếm phòng ngự trước mặt, hoàn toàn sinh ra không được hiệu quả. Cứng rắn ngạnh nhắc tới băng đao sinh ra một chút hiệu quả lời mà nói, cái kia chính là giống như ngân kiếm tinh tường cảm giác được. Cổ tại đây xuất hiện một đạo mạnh mẽ dòng nước ấm, nhanh chóng hướng bụng của mình tập trung. Lần này gia tăng công lực, chẳng khác gì là cái kia phụ trách quét dọn việc vặt vãnh đệ tử dày vò thời gian dài như vậy tổng. Mắt thấy băng đao bị giống như ngân kiếm phản chấn lực lượng cho khiến cho tiêu tán trên không trung, cái này đầu tiên phát động công kích Tuyết Linh phái đệ tử, chẳng những không có lùi bước, trái lại càng thêm công kích mãnh liệt mà bắt đầu. Hai tay không ngừng mà huy động, trên không trung véo ra một cái song một cái pháp quyết, mà băng đao cũng là liên tiếp xuất hiện ở không trung. Băng đao, băng đao, hay là băng đao? Thằng này hình như là cái chuyên môn buôn bán đao người bán hàng song tử, không ngừng mà sản xuất những này đồ chơi. Nhất phẩm khí xuống, không có 20 băng đao, cũng kém không được cái gì cường đại công kích. Cứ như vậy xuất hiện ở giống như ngân kiếm công kích. Những này băng đao cũng không phải không tự công kích, mà là bài xuất một cách như là hình tam giác trận thế, từ khác nhau góc độ, đồng thời đối với giống như ngân kiếm tại đây chém đi qua. Tam tài trận, trải qua nhiều như vậy thời gian bị đánh, giống như ngân kiếm cái khác không thể nói tăng thêm bao nhiêu, cái kia nhãn lực thế nhưng mà bị rèn luyện được phi thường lợi hại. Liếc dễ dàng cho công tác nhìn cái này Tuyết Linh phái đệ tử trong thời gian ngắn như vậy, dĩ nhiên là đánh ra một cái công kích trận pháp. Uy lực này so với trước đơn giản như vậy một cái băng đao vượt qua đâu chỉ gấp 20. Chí ít có 30 lần đã ngoài lực lượng công kích. Giống như ngân kiếm chỉ liếc mắt nhìn, liền rất nhanh làm ra đoán chừng. Mặc dù là đầu một hồi gặp được có người đem công kích trận pháp dùng phương thức như vậy xử đi ra, nhưng giống như ngân kiếm còn là phi thường tinh tường cảm thấy trong lúc này lực lượng là cường đại cỡ nào. Bất quá liền là lực lượng như vậy, muốn gọi giống như ngân kiếm lùi bước hoặc là né tránh, hay là chênh lệch đi một tí. Mắt thấy nhiều như vậy băng đao tiếp cận tới, giống như kiếm chỉ là đem lông mày hơi chút cau lại, hay là không tránh không né. Chờ đây hẳn là tam tài băng đao trận đồ chơi công kích được trên người của mình. Một cổ xoay quanh lực lượng, cứ như vậy tính liên tục đả kích đến trên người của mình. Cho dù là giống như ngân kiếm làm đầy đủ đoán chừng, còn không có ngờ tới cái đồ chơi này lực lượng sẽ có lớn như vậy. Không chỉ là lần thứ nhất tiếp xúc lực lượng, còn có đằng sau liên tục công kích, nhổ tiếp nhổ công kích đến ra, khiến cho giống như ngân kiếm cảm giác mình cũng đã không thể đủ ổn định thân hình. Theo những này băng đao chém rụng, thân thể không đổ lui về phía sau. Băng đao xoay quanh tung bay, lui tới được như vậy nhanh chóng không nói, hơn nữa trông rất đẹp mắt, có một loại linh động tự nhiên hương vị thể hiện được phi thường minh bạch. Tình hình như vậy không khỏi lại để cho Tuyết Linh phái các đệ tử uống lên màu ra. Ra tay vị này Tuyết Linh phái đệ tử đúng là bọn hắn một đời tuổi trẻ bên trong đích người nổi bật. Cũng chỉ có thằng này có thể trong thời gian ngắn như vậy sử xuất thần kỳ như vậy pháp quyết đi ra. Nói cách khác, mọi người há lại sẽ chỉ nhìn lấy người này động thủ, còn lại tất cả mọi người không đến giúp đỡ đạo lý. Tại mọi người cảm nhận trong đó, giống như ngân kiếm cái này đáng xấu hổ lẻn vào người, dựa vào vị này đồng môn công kích, đủ để sạch sẽ triệt để tiêu diệt hết. Vì vậy tất cả mọi người chỉ là tại bên cạnh nhìn xem. Chương 10. Thất sắc cảnh giới. Đem làm giống như ngân kiếm tại đây, quả nhiên là không thể hoàn toàn chịu đựng được ở. Tại làm sao băng đao công kích dưới, không khỏi liền lui về phía sau thời điểm. Tất cả mọi người cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Ai đều cho rằng giống như ngân kiếm tận thế đến rồi. Một cách tự nhiên mà cứ như vậy hoan hô. Chỉ là bọn hắn hoan hô vẫn không có tiếp tục đến một phút đồng hồ, liền đột nhiên ngừng lại. Giống như là có người bắt bí lấy tất cả mọi người cổ, khiến cho mọi người thanh âm đột nhiên bỏ dở. Trên thực tế đâu rồi? Nhưng lại giống như ngân kiếm chỗ đó xuất hiện phi thường cổ quái một màn. Một mực chậm rãi lui về phía sau giống như ngân kiếm, bỗng nhiên đem thân thể chùn xuống, cứ như vậy ngồi xuống. Mọi người vẫn còn buồn bực, cho rằng giống như ngân kiếm đây là ý nghĩ hão huyền mà cho rằng có thể bằng vào chiêu số như vậy đến tránh né công kích. Người nào không biết loại này tam tài băng tuyết trận liên tục công kích, đó là không đem địch nhân chém chết, tuyệt đối sẽ không tự động buông tha cho công kích đấy. Vì vậy tất cả mọi người đối với cái này đều là chẳng thèm ngó tới. đang muốn phát ra cười nhạo thanh âm lúc đến, lại chợt phát hiện những cái kia đi theo tiến lên, theo thế tử chém xuống đi băng đao, toàn bộ đều rắn chắc mà chém vào giống như ngân đỉnh đầu. Nhiều như vậy băng đao, vậy mà không một thất bại. Theo lý giống như ngân kiếm tựu là cường thịnh trở lại lực phòng ngự. Tại nhiều như vậy băng đao công kích dưới, cũng chỉ có cứ như vậy bị chém thành thịt vụn kết quả. Thật không ngờ, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Những này băng đao chẳng những không có thành công mà chém chết giống như ngân kiếm, trái lại phát ra một tiếng âm thanh bất đắc dĩ rên rỉ. Cứ như vậy một vừa tiêu tán trên không trung. Như vậy một lần cường đại công kích đã bị giống như ngân kiếm dùng phương thức như vậy chống đỡ đỡ được. Đừng nói mọi người xem được không hiểu thấu, nguyên một đám bỗng nhiên đình chỉ ủng hộ, tựu là phát hiện công kích người kia, cũng là cảm thấy chỗ ngực như là chắn lấp bịt một khối đá lớn, ngẩn ngơ một ngụm ăn máu đỏ tươi phun ra, cả người trực tiếp té ngã trên đất. Hay nói giỡn, nhiều như vậy băng đao đều là hắn công lực biến thành, mà nhất thời công kích hoàn thành, đem giống như ngân kiếm chém chết vậy thì thôi, tối đa chỉ là tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Nào biết đâu rằng chưa thành công hoàn thành công kích, hơn nữa còn là bị giống như ngân kiếm bằng vào đầu ngăn trở. Thằng này tại khí cơ giao cảm giác dưới, dĩ nhiên bị thương không nhẹ. Hơn nữa vừa tức vừa vội, loại này thổ huyết hôn mê kết quả liền đã chú định. Địch nhân giảo hoạt, mọi người cùng nhau ra tay. Không biết là ai hô một tiếng, những này tuyết linh phái đệ tử rất nhanh theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Cố nhiên một phương diện có người chém giết cứu thế thì xuống đồng môn. Một phương diện khác, mọi người từng người ngưng tụ công lực, phân biệt đem mình tối cường công kích cho phát ra rồi. Tuyết linh phái đám đệ tử người đều là thể hiện kỳ môn phái đặc điểm. Mọi người đều không ngoại lệ đều đem đắc ý của mình pháp thuật thi triển đi ra về sau. Không trung liền nhiều hơn vô số băng đao băng kiếm. Có thậm chí là băng mâu khủng bố như vậy đồ chơi cũng xuất hiện ở không trung. Lúc này đây hoàn toàn là lộn xộn đấy. Sở hữu tất cả tuyết linh phái đệ tử cũng chỉ là nghĩ đến bằng mạnh công kích, đem địch nhân trước mắt đà đảo. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì, hiện tại còn không biết vì cái gì giống như ngân kiếm không đánh trả. Có thể một loại sợ hãi bản năng, hay là xử cho bọn hắn tranh thủ thời gian công kích, dốc sức liều mạng mà tiêu diệt hết địch nhân trước mắt nói sau. Lúc này đến phiên giống như ngân kiếm xem mắt choáng váng. Cũng biết tuyết linh phái là môn phái nhỏ, có thể là thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Những này xem xét cũng không phải là thập này lợi hại đệ tử lũ tiểu tử, vậy mà có thể làm ra đại trận như vậy thế công kích ra. Đổi lại giống như ngân kiếm tại mấy tháng trước, chỉ sợ cũng được khiến cái này người tại chỗ hoài điệu. Cho dù là như vậy, giống như ngân kiếm còn là không dám lại vô lễ đứng tại nguyên chỗ bất động, mà là trái sáng người phải sáng người mà bắt đầu di động. Tuy nhiên cái này tốc độ di động không phải quá nhanh, nhưng ít ra cam đoan mấy cái này băng đao băng kiếm còn có băng mâu sẽ không tại cùng một thời gian công kích được trên người của mình. Phải nói giống như ngân kiếm coi chừng hay là nổi lên tương đương tác dụng, không ngừng có băng đao cùng băng kiếm đánh tới trên người vậy thì thôi. Có thể cái kia băng mâu một khi đánh trúng giống như ngân kiếm thân thể, vậy mà lại để cho giống như ngân kiếm thân thể có cực kỳ ngắn ngủi đình chỉ. Tuy nhiên gần kề chỉ là trong nháy mắt, lại đủ để cho còn lại không ít băng đao băng kiếm điên cuồng tập kích tới. Nếu như sớm không có di động, hay là ngốc tại nguyên chỗ, chỉ sợ xen lẫn tại băng đao băng kiếm bên trong số ít băng mâu, đủ để đem giống như ngân kiếm gắt gao đinh tại nguyên chỗ. Mà kết quả như vậy thì là giống như ngân kiếm sẽ trực tiếp bị cái kia phác thiên cách địa mà đến băng đao băng kiếm bao phủ lại. Công lực là cần tăng trưởng là không tệ, thế nhưng phải có mệnh thừa nhận. Giống như ngân kiếm trong đầu là nghĩ như vậy đấy, mà biểu hiện ra ngoài đấy cũng là kết quả như vậy. Chỉ thấy giống như ngân kiếm càng không ngừng di động tới vị trí, tận khả năng mà sử rơi vào thân thượng băng đao băng kiếm thiếu một ít, mà những cái kia băng mâu, trừ phi là không có cách nào né tránh. Nói cách khác, giống như ngân kiếm vẫn có thể né tránh liền né tránh đi. Dù sao có nhiều như vậy băng đao băng kiếm trợ giúp gia tăng công lực, cũng không kém một chút như vậy. Hơi chút định trụ thoáng một phát không sao, có thể đủ để cho giống như ngân kiếm bản thân đã bị thương tổn không nhỏ. Lần một lần hai không sao, thế nhưng mà lần số nhiều, tích lũy đến trình độ nhất định, cũng đủ để cho giống như ngân kiếm mang đến càng to lớn hơn tổn thương rồi. Nếu như giống như ngân kiếm không có gặp được nhiều như vậy tuyết linh phái đệ tử vậy thì thôi, có thể trơ mắt mà nhìn có nhiều như vậy gia tăng công lực cơ hội. Giống như ngân kiếm vô luận như thế nào cũng không nỡ quá sớm ly khai. Cho nên như vậy, giống như ngân kiếm nhất định phải cam đoan thân thể của mình có thể thừa nhận được một ít đả kích. Cho dù là vì thế tổn thất mất một ít lực công kích khả năng càng mạnh mẽ hơn đấy. Chỉ là đem băng đao băng kiếm đều nhờ chịu một ít, cũng tốt hơn bởi vì ngăn cản không nổi, mà không thể không chạy thục mạng hồi trở lại Anh Quốc. Dứt khoát cái gì công lực đều gia tăng không được. Phải nói giống như ngân kiếm ứng phó được phi thường không tệ, từng cơn dòng nước ấm không ngừng dâng lên, biểu thị công lực đang lấy một loại tương đương tốc độ khủng khiếp gia tăng. Thế nhưng mà những cái này tuyết linh phái đệ tử lại hoàn toàn không có khả năng cùng giống như ngân kiếm như vậy tiếp tục tiêu dông dài. Bởi vì phát ra tới lực công kích quá mức cường đại, tiêu hao chân nguyên lực lượng cũng là thành có quan hệ trực tiếp gia tăng. Mấy cái này tuyết linh phái đệ tử, mỗi người có thể liên tục phát ra ba nhóm công kích, liền coi như là phi thường không tệ. Rất nhiều đệ tử đều chỉ có năng lực liên tục phát ra hai hồi trở lại công kích về sau, liền không thể tiếp tục được nữa. Có một cái tuyết linh phái đệ tử ngồi xuống thở dốc, thì có thứ hai tuyết linh phái đệ tử đi theo làm như vậy. Ngày càng nhiều tuyết linh phái đệ tử tinh tường cảm giác được chính mình lực lượng sử dụng đã đến cực hạn. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì hay là hận không thể lần nữa phát ra công kích, nhưng thân thể lại không cho phép bọn hắn làm như vậy, chỉ có bất đắc dĩ mà ngừng lại. Còn lại vẫn còn miễn cưỡng công kích tuyết linh phái đệ tử, cũng không khá hơn chút nào. Dù cho còn miễn cưỡng có thể công kích ra một hai lần, nhưng mắt nhìn lấy giống như ngân kiếm tựa như cái bất bại chiến như thần, như thế nào đánh đều không thể chinh phục. Loại ủ rũ kia tâm tình, có thể nói là từ đầu một mực mát đến chân. Tựu là lại có thể tiếp tục phát ra công kích, đều là như thế này lộ ra hữu khí vô lực. Tin tưởng nếu như không là một loại tín niệm đang chống đỡ những này tuyết linh phái đệ tử, chỉ sợ những cái thứ này hội dứt khoát buông tha cho công kích. Mặc kệ so giống như ngân kiếm còn ở nơi này nghênh ngang mà đi tới đi lui đây. Giống như ngân kiếm chính mình đâu rồi, đều cảm giác thân thể muốn nổ tung. Bởi vì lúc này đây thừa nhận công kích là như thế này dày đặc, hơn nữa là vừa đúng. Nếu không phải cố kỵ tuyết linh phái khả năng có trưởng lão nào cấp cao thủ còn chưa từng xuất hiện, giống như ngân kiếm thật muốn ngay ở chỗ này vận lên cái kia độc môn tâm pháp, hảo hảo mà tiêu hóa gia tăng công lực. Có thể cứ như vậy, tuyết linh phái cái này một chúng đệ tử vẫn đang không có kiên trì thời gian quá dài. Đến cuối cùng, những cái kia thư thớt công kích cũng là biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Sở hữu tất cả tuyết linh phái đệ tử, đơn giản chỉ cần lại để cho giống như ngân kiếm một người mệt mỏi, ai cũng không có năng lực tiếp tục công kích đi ra. Tối đa tựu là lấy ánh mắt chừng mắt giống như ngân kiếm. Đúng lúc này, nếu như giống như ngân kiếm muốn đem tuyết linh phái toàn bộ tàn sát hết sạch, chỉ sợ cũng không phải việc khó. Ít nhất trước mắt những này tuyết linh phái đệ tử trên cơ bản không có gì năng lực ngăn cản. Giống như ngân kiếm ngốc trong chốc lát, nhìn một cái thật sự không có ai lại có lực lượng công kích, nhãn châu xoay động, liền lại có mới đích ý niệm, theo liền đi tới một cái tuyết linh phái đệ tử trước mặt. Cũng mặc kệ đối phương là cái thái độ gì, rốt cuộc là thống hận hay là sợ hãi, giống như ngân kiếm chỉ để ý thò tay đi ra ngoài, ở tại trong ngực đào sờ tới sờ lui. giống như ngân kiếm đây cũng không phải là đối với những này nam đệ tử có bất lương ham mê, mà là muốn tìm một cái. Nhìn xem những cái thứ này trong ngực phải hay là không còn mang theo chút ít bảo bối. Cho dù là cấp thấp nhất pháp bảo, phóng tới Tây Phương, đó cũng là không sai đấy. Dù sao song đảng thế lực càng lúc càng lớn, đối với pháp bảo nhu cầu cũng là phi thường tràn đầy. Giống như ngân kiếm cũng không cần lo lắng không có ai sử dụng. Chỉ là lại để cho giống như ngân kiếm phi thường thất vọng chính là, bất kể như thế nào đào sờ tìm kiếm, mấy cái này tuyết linh phái đệ tử trên người, tự là một kiện lấy ra xuất thủ được pháp bảo cũng không có. Lại để cho giống như ngân kiếm nhìn không được mắng một câu. Nói, kính chào cùng đấy, chưa thấy qua các ngươi nghèo như vậy đấy, như thế nào so lão tử còn muốn cùng nhiều lắm à. Đáng thương tuyết linh phái đệ tử khóc không ra nước mắt. Cái này ăn cướp còn có ngại chính mình cùng đấy. Hiện tại mọi người xem như đã biết, nguyên lai thằng này cũng không phải là cái gì ăn trộm, mà là điển hình cường đạo. Hơn nữa còn là cái loại này chuyên môn ăn cướp pháp bảo cường đạo đây. Nơi nào đến tiểu bối cũng dám tại ta tuyết linh phái làm càn. Giống như ngân kiếm tìm tòi cả buổi, cũng không có lại khiêng dùng một pháp bảo. Này trong lòng bao nhiêu liền dẫn theo chút ít oán khí. Còn không có đợi giống như ngân kiếm hoàn toàn buông tha cho rời đi, sau lưng đã có người uống lên. Đi theo là lực công kích vô cùng mạnh mẽ lượng. Trước ở cái này tiếng quát tiêu tán trước khi, đánh tới giống như ngân kiếm trên lưng. Căn bản không kịp làm né tránh. Giống như ngân kiếm chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới. Trong thân thể dâng lên nhiệt lưu. Thiếu chút nữa đem giống như ngân kiếm chính mình đốt sống chết tươi. Lần này công lực tăng thêm đến mức là đủ hơn nhiều. Cũng thiếu chút lại để cho giống như ngân kiếm rốt cuộc không đứng dậy được. Hoảng sợ ổn định thân hình. Xoay người nhìn lại. Giống như ngân kiếm lập tức về phía trước chạy vội. Cũng không dám nữa dừng lại. Nguyên lai không nhìn không sao. Xem xét lại càng hoảng sợ. Mười mấy cái niên kỷ rõ ràng dài ra một đoạn tuyết linh phái môn người. Xếp thành một hàng đứng ở nơi không xa. Đối với những cái thứ này đến, giống như ngân kiếm không hề cảm giác không nói. Càng trọng yếu hơn chính là, giống như ngân kiếm phát hiện động thủ người, là trong đó trẻ tuổi nhất một cái. Nói cách khác đây là công lực thấp nhất đấy. Còn lại mấy cái so thằng này công lực còn cao hơn. Còn không trốn chờ người khác đem mình đánh chết. Đây tuyệt đối không phải giống như ngân kiếm tính tình. Lực phòng ngự của mình cường đại. Lại không phải là không có bên cạnh cường đại. Xem xét cái này mấy cái lớn tuổi tuyết linh phái đệ tử tư thế. Giống như ngân kiếm đã biết rõ. Dựa vào tự mình một người. Nếu muốn ứng trả cho bọn hắn, hay là tương đương khó khăn. Bất quá giống như ngân kiếm có giống như ngân kiếm phương pháp xử lý. Một phương diện dốc sức liều mạng mà trốn. Đem tốc độ của mình toàn bộ phát huy. Loại này coi chính mình là làm pháp bảo đến thúc giục tốc độ còn thực là không tồi. Trong nháy mắt liền rời đi Trung Quốc đại lục miền Tây. Đi tới Nam trên biển. Còn không đợi giống như ngân kiếm chính thức mà thở một cái. Sau lưng phi kiếm phá không mà đến thanh âm. Là như vậy rõ ràng. Không cần quay đầu lại đi xem. Giống như ngân kiếm đã biết rõ đây là tuyết linh phái những người kia truy chạy tới. Lúc này giống như ngân kiếm xem như biết rõ. Cái gì gọi là tu chân môn phái nhỏ. Cái gì gọi là tu chân đại môn phái rồi. Nguyên lai tiểu phái cùng đại phái ở giữa khác nhau. Trọng điểm không ở nhân số thượng diện. Trọng điểm tại những pháp bảo này có được số lượng thượng diện. Cho dù là lúc trước phi long phái như vậy môn phái, đều có thể làm được nhân thủ một thanh phi kiếm. Có thể như tuyết linh phái nhỏ như vậy phái, có được phi kiếm cũng chỉ có sau lưng đuổi theo chính mình mấy người này. Cho dù không phải tuyết linh phái có được phi kiếm người toàn bộ, ít nhất cũng là tương đương một bộ phận. Giống như ngân kiếm có thể phán đoán được đi ra. Những nay đuổi theo nhà của mình hỏa, ngoại trừ thực lực cường hãn bên ngoài, những phi kiếm này phẩm chất cũng không được tốt lắm. thậm chí so với lúc trước chính mình nuốt mất Phi Long phái cái kia thanh phi kiếm còn muốn không kém thiếu. Chỉ là những cái thứ này thực lực, nhưng vẫn là tương đương cường hãn đấy. Cũng không thể so với Phi Long phái tương đương trình độ đệ tử chênh lệch cái gì. Cho nên giống như ngân kiếm vừa thấy dưới, liền sinh ra không thể đỡ được cảm giác. Đừng nhìn giống như ngân kiếm cái này trận gia tăng lực lượng là không ít. Gặp được một cái người như vậy tự nhiên không sợ. Có thể gặp được một đám người như vậy, giống như ngân kiếm bao nhiêu cũng có chút không thể chịu được. Xem xét người phía sau nhanh như vậy mà chạy tới, giống như ngân kiếm đương nhiên không có khả năng đậu ở chỗ này. Này các loại, đợi đánh. Mà là tranh thủ thời gian hướng Tây Phương phi hành. Không cần phải nói rồi. Cái này là muốn chạy trốn trở lại Song Đảng tổng bộ. Lợi dụng Song Đảng đảng độ nhiều người như vậy số lượng ưu thế, để ngăn cản truy binh phía sau. Lúc trước giống như ngân kiếm không dám đánh cái chủ ý này, là cảm thấy Song Đảng đảng độ thực lực quá yếu. Nhưng lúc này trở về sau khi xem, mới biết được những cái thứ này phát triển tốc độ viễn siêu tưởng tượng của mình. Vốn chính là muốn bắt những cái thứ này làm bia đỡ đạn sử dụng. Hiện tại không lợi dụng. Chờ đến khi nào? Ngoại trừ lưu vừa các loại, đợi thủ lĩnh nhân vật bên ngoài, còn lại song đảng đảng đồ, đều tại giống như ngân kiếm cho rằng có thể hy sinh phạm vi trong vòng. Những người này cũng không phải giống như ngân kiếm chính thức thành viên tổ chức cấu thành. Trước khi tốn nhiều như vậy tâm tư, còn không phải là vì ngày hôm nay. Chỉ cần thủ lĩnh nhân vật vẫn còn, giống như ngân kiếm không sợ Song Đảng hội chính thức tổn thất nguyên khí. Cho nên khi giống như ngân kiếm một đường chật vật mà trốn về đến London phủ cận lúc, thừa dịp truy binh phía sau, mấy cái nghị lực kinh người tuyết linh phái đệ tử còn muốn xem xét xa lạ này giờ địa phương. Giống như ngân kiếm dùng tốc độ nhanh nhất thông chi Song Đảng tinh nhuệ đệ tử tập kết. Dựa theo dự đoán địch nhân thực lực bất đồng, giống như ngân kiếm thế nhưng mà thay Song Đảng quy định rồi bất đồng cảnh giới cấp bậc, phân biệt dùng lộ ra màu da cam lục thanh lam tử mệnh danh 7 loại cấp bậc. Dùng màu đỏ cái này nhất giấy cấp bậc cảnh giới làm thí dụ. Nếu là như vậy cấp bậc cảnh giới, chỉ cần xuất động Song Đảng bên trong bình thường tinh nhuệ nhân vật, mặt khác tăng thêm sở hữu tất cả huyết nô cấp bậc đích nhân vật mới có thể. Mà theo màu cam cấp bậc đã ngoài theo thứ tự là vàng lục thanh lam, đến màu xanh da trời cảnh giới mới thôi. Phân biệt tương ứng xuất động huyết tộc nam tước tử tước bá tước hầu tước công tước cao thủ. Còn màu tím cảnh giới, cái kia chính là cấp bậc cao nhất đấy. Kể cả lưu mới vừa ở bên trong thủ lĩnh nhân vật, cũng muốn toàn bộ xuất động. Mà ở tương lai, nếu như Song Đảng đảng độ đầy đủ phát triển, màu tím cấp bậc sinh ra động đúng là dùng thân vương cấp bậc huyết tộc để thay thế lưu vừa bọn hắn những thủ lĩnh này nhân vật. Mà trước mắt, tại không có còn lại huyết tộc thân vương dưới tình huống, hay là dùng lưu vừa bọn hắn cho đủ số. Căn cứ đằng sau đuổi theo địch nhân đầu một hồi sử dụng Song Đảng đảng độ để đối phó những này đông phương tu sĩ. Giống như ngân kiếm rõ ràng không có sử dụng so sánh giấy cấp bậc cảnh giới, mà là trực tiếp sử dụng màu xanh da trời cảnh giới. Này bằng với nói là đem trừ lưu vừa bọn hắn những thủ lĩnh này nhân vật ngoại trừ sở hữu tất cả Song Đảng tinh nhuệ, đều duy nhất một lần mà vùi đầu vào trận chiến đấu này chính giữa ra. Nếu như những người này thất bại thậm chí là tổn thất quá lớn lời mà nói, đối với giống như ngân kiếm đả kích vậy đại chiếm đi. Thế nhưng mà giống như ngân kiếm cũng không có cách nào, thà rằng tổn thất thêm nữa, cũng không thể lại để cho đuổi theo đến những này tuyết linh phái cao thủ lại chạy trở về. Tất lại nơi ở của mình đều cho bọn hắn biết rồi. Dù cho đây không phải cuối cùng căn cứ, chỉ khi nào khiến cái này người biết mình tại Anh quốc có căn cứ, chỉ sợ về sau như thế nào cũng thanh tính không được nữa. Cho nên giống như ngân kiếm hoàn toàn là bất cứ giá nào rồi, liền xem lúc này kết quả như thế nào. Mang như vậy tâm tình, giống như ngân kiếm kéo lấy nhiều cái cường đại cái đuôi, trực tiếp hàng lâm tại một mảng lớn trên đất trống. Bọn nhỏ, mau ra đây nghênh đón người a. đều đừng khách khí. Cho dù đi lên, nhất định phải hảo hảo mà chiêu đãi a. Giống như ngân kiếm một cuống họng, thiếu chút nữa không có đem theo sát phía sau Tuyết Linh phái đệ tử dọa khẽ run rẩy. Như thế nào trời đất sáng sủa thế này dưới, còn có yêu quái dám to gan như vậy hoạt động. Chỉ sợ giống như ngân kiếm cơn tức này, giống như là chiếm núi làm vua yêu quái đầu lĩnh, đang tại mời đến chính mình yêu tử yêu tôn đây. Lại nhìn kể bên này, mấy cái này Tuyết Linh phái môn nhân mới xem như đã minh bạch. Cảm tình đây quả thật là đối phương hang ổ, khắp nơi đều là yêu khí trùng thiên. Tuy nhiên loại yêu khí này cùng Đông Phương không giống nhau lắm. Nhưng những này chính tông Đông Phương tu sĩ vẫn là có thể tinh tường nhìn ra những cái thứ này che giấu khí tức, hoàn toàn không thuộc về nhân số khí tức. Trên thực tế, huyết tộc tại Đông Phương tu sĩ trong mắt tựu là yêu quái, chỉ là cái này thuộc về Tây Phương yêu quái mà thôi. Hiểu rõ ràng điểm này, những này Tuyết Linh phái môn nhân dũng khí tráng kiện không ít, thậm chí cũng không có thiếu gia hỏa giật mình tỉnh ngộ. Trách không được phía trước người này khí tức dù gì như vậy, nguyên lai tựu là yêu quái nhất lưu a. Chỉ không biết nói, nếu để cho giống như ngân kiếm biết rõ, sau lưng những này Tuyết Linh phái gia hỏa trong đầu chuyển là ý nghĩ như vậy, phải hay là không còn có thể như vậy nghênh ngang mà đứng ở nơi đó chỉ huy tứ phía chen chúc tới song đảng đảng đồ. Chỉ sợ trực tiếp bị tức được làm không được bất cứ chuyện gì đi. Chương 11. Sát kiếp trời giáng. Mấy người các ngươi hướng phía đông mai phục. Mấy người các ngươi đi tây bên cạnh mai phục. Người. Tất cả đi theo ta. Đám người còn lại đến phía nam mai phục. Phía ta bên này không công kích. Các ngươi ai cũng không được lung tung công kích. Có nghe hay không? Giống như ngân kiếm tự mình phân phó xuống. Khởi động màu xanh ra trời cảnh giới lại ở đâu là thú vị. Song đảng đảng đồ bằng nhanh nhất tụ họp lại. Lại dùng tốc độ nhanh nhất phân tán. Dựa theo phương hướng khác nhau. Sẽ đem tự mục đích bản thân vị trí cho hoa phân ra. Hơn nữa là thật nhanh tiến vào. Đầu lĩnh đúng là hai cái công tước cấp bậc cao thủ, đây cũng là ngoại trừ lưu vừa các loại. Đợi thủ lĩnh bên ngoài, chỗ tạo ra được nhất cao cấp bậc cao thủ. Nếu như không phải lúc trước vì kia huyết tộc thân vương cống hiến cho lưu vừa nguyên huyết đầy đủ, chỉ sợ song đảng cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền có được cao thủ như vậy. Cao thủ như vậy trấn thủ cho dưới đáy đến một đám huyết tộc mang đến súng khí, đây tuyệt đối là bình thường người thường không thể đủ bằng được đấy. Thậm chí cho dù là càng cường đại hơn còn lại cao thủ, cũng không thể cho song đẳng những này huyết tộc có như vậy sung túc tin tưởng. Nói đến đây hay là huyết tộc xâm nghiêm chế độ đẳng cấp, khiến cái này huyết tộc bản năng cảm giác được thượng vị giả cường đại. Do đó mang đến đầy đủ tin tưởng. Một trận phân phó xuống, tập trung lại huyết tộc, chỉ đang đảo mắt công phu phân lan ra, giống như ngân kiếm đem Tuyết Linh phái những người kia lính tới nơi này. Tự nhiên thì ra là vì vậy, vị trí là tỉ mỉ chọn lựa ra đấy, phi thường thuận tiện. Song đảng những này huyết tộc thì ra là chính thức tinh nhuệ phần tử hành động. Trong nháy mắt, bọn hắn liền phân tán tại Tuyết Linh phái mọi người tứ chu. Hai cái công tước từng người dẫn một đội nhân mã đứng lên, trong tay mang theo mà thình lình tựu là kiểu mới nhất nhiệt thành như chỉ đảo vũ khí. Chỉ nếu là có thể phát ra nhiệt lượng đồ vật, mặc kệ nhân vật, đều ở đây chủng loại nhỏ đạn đảo phạm vi công kích ở bên trong. Dù là những cái kia Tuyết Linh phái ra hỏa dù thế nào có nguyên vẹn chuẩn bị, cũng sẽ không nghĩ tới có người hội cầm như vậy biêu diễn để đối phó bọn hắn. Thế cho nên từng khỏa cỡ nhỏ đạn đảo đến bọn hắn trước mặt lúc, bọn hắn vẫn còn buồn bực. Cái này một cái vòng tròn cuồn cuộn biêu diễn rốt cuộc là cái gì? Mà ngay ở chỗ này, loại nhỏ đạn đạo tập trung mục tiêu công kích, đến dự định vị trí về sau, tự hành muốn nổ tung lên. Bọn hắn không phải là không có nghĩ đến tranh thủ thời gian đào tẩu hoặc là né tránh. Không biết làm sao trong lúc bất chi bất giác, song đẳng những này huyết tộc tại tán đến tứ chu về sau, đem huyết tộc bí pháp một trong thuật trói buộc cùng nhau sử dụng đến. Dùng vài trăm người quy mô. Đối với như vậy 5 người, cho dù là thân thể thực lực còn có khoảng cách, cũng vẫn là một lần hành động thành công. Thế cho nên những này tuyết linh phái ra hỏa, tại thấy tình thế không ổn chuẩn bị chạy trốn thời điểm, mới phát hiện mình điều khiển phi kiếm năng lực dĩ nhiên nhận lấy hạn chế. Quá sợ hãi đồng thời, những cái này loại nhỏ đạn đảo hoàn toàn vọt tới trước mặt. Vừa lúc đó sinh ra mãnh liệt bạo tạc nổ tung. Mặc dù nói những này loại nhỏ đạn đảo có thể cũng không phải là quá lớn, nhưng dầu gì cũng là một quả miếng đạn đảo. Âm âm nổ mạnh liên tiếp mà vang lên lên. Liên tục bạo tạc nổ tung làm cho này tuyết linh phái ra hỏa. Có hai người tại chỗ đã bị nổ thân thể nghiền nát. Liền nguyên thần cái gì cũng không hề lưu lại. Lập tức chết ở chỗ kia. Mà ba người khác phản ứng hơi chút nhanh đi một tí. Sử dụng cường đại nhất cấm chế pháp môn hộ thể. Nhưng cũng không có thể giữ được thân thể. Nhưng nguyên thần các loại ngược lại là bảo tồn rồi. Thay vào đó những người này vẫn không có đạt tới kim đan kỳ. Thì càng thêm đừng nói nguyên anh kỳ. Đã mất đi thân thể về sau. Cũng không hề chính thức có thể chứa đựng chân nguyên lực lượng vật dẫn. Chỉ có oán hận mà xoay một hồi. Trước ở song đảng tại đây tiến thêm một bước hạ sát thủ trước khi. Liền chuẩn bị phá không bay đi. Nếu thật là khiến cái này nguyên thần đào tẩu lời mà nói. Cho dù là giống như ngân kiếm bọn người làm được dù thế nào thích đáng, cũng sẽ để lộ tại đây tin tức. Cho nên giống như ngân kiếm là tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xuất hiện. Còn không đợi tiến thêm một bước phân phó đi ra. Song đảng bên trong hai cái huyết tộc công tước, sớm đồng thời bay lên. Phân đừng ngăn cản trong đó hai cái nguyên thần. Một cái khác, dĩ nhiên là chỉ có giống như ngân kiếm chính mình đối phó. Loại tình hình này, giống như ngân kiếm hay là đầu một hồi gặp được, không khỏi có chút cảm giác mới. Cẩn thận nhìn coi cái này tuyết linh phái môn người nguyên thần. Cảm giác được thằng này bất quá tựu là một đoàn năng lượng về sau. Giống như ngân kiếm con ngươi đảo một vòng, liền nghĩ tới ứng phó phương pháp xử lý. Trong miệng thì thảo mà thì thầm một hồi, cũng không biết là niệm bao nhiêu lần du đát sanh tự. Từng chút một thánh lực theo giống như ngân kiếm trong tay cứ như vậy hiện hiện ra. Cường đại quang minh tính chất lực lượng. Bị giống như ngân kiếm dẫn sắt đến chạy về phía cái kia đáng thương nguyên thần. Thằng này thậm chí đều không có minh bạch. Giống như ngân kiếm làm ra cái này cường đại tinh lọc lực lượng là cái gì loại hình. Lúc ấy đã bị tinh lọc được sạch sẽ rồi. Tuy nhiên không thể sử dụng quá nhiều. Nhưng đối với tại loại này cùng vượt hồn so sánh với không khá hơn bao nhiêu yếu ớt nguyên thần. Giống như ngân kiếm điểm ấy thánh cũng đầy đủ sử dụng. Các loại đợi giống như ngân kiếm lại nhìn về phía hai người kia công huyết tộc công tước lúc. Cái này mới phát hiện tốc độ của bọn hắn giống như so với chính mình nhanh hơn một ít. Bởi vì làm biện pháp của bọn hắn càng thêm đơn giản. Hẳn là huyết tộc đặc thù bí pháp tác dụng. Chỉ là hai luồng khói đen bao khỏa bên trên hai cái yếu ớt nguyên thần. Hai người kia thì ra là hừ cũng không có hừ một tiếng. Liền biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Cái này thì xong rồi. Cường đại đông phương tu sĩ. Đơn giản là thân thể yếu ớt. Còn có phòng bị tâm lý không đủ. Liền chết oan chết uổng. Trong khoảng thời gian ngắn. Giống như ngân kiếm đối với kết quả như vậy. Cũng trở nên có chút không tin mà bắt đầu. Giết người phóng hỏa đã quen. Cũng không có nghĩa là lấy giống như ngân kiếm liền đưa những tu sĩ này chết đi tại không để ý. Có thể hoàn toàn coi thường. Hoàn toàn trái lại. Giống như ngân kiếm luôn cảm thấy có một loại trầm trọng tâm lý gánh nặng. Mặc dù mình chỉ là một cái pháp bảo. Nhưng lại là một hình người pháp bảo. Cùng thuần túy đông phương tu sĩ rèn luyện phương pháp cũng không giống với. Có thể mắt nhìn lấy có được thực lực cường đại đông phương tu sĩ. Tại chính mình tại đây lợi dụng các loại tình thế đơn giản giết chết về sau. Giống như ngân kiếm cảm giác. Cảm thấy rất cảm giác không phải. Giống như ngân kiếm còn phải lại nghĩ. Tứ chu huyết tộc nhưng lại vẻ mặt tươi cười mà tới đón. Song đẳng thế nhưng mà trải qua giống như ngân kiếm tự mình tẩy não đấy. Cố nhiên đối với Lưu Vừa cái này thủy tổ cấp bậc đích nhân vật thập phần trung tâm. Một phương diện khác, đối với giống như ngân kiếm trung tâm đó cũng là không có chút nào vấn đề. Nếu như ở thời điểm này, giống như ngân kiếm không khoa trương vài câu, thật đúng là xin lỗi những này huyết tộc trung thành chi tâm, cho nên giống như ngân kiếm chỉ có không hề suy tư, cười cười, nói. Tất cả giải tán đi, mọi người làm tốt lắm, lần sau còn phải cố gắng a. Song đảng thực lực đến như thế trình độ, tắc thì càng thêm lại để cho giống như ngân kiếm cảm thấy một tim đập thình thịch. May mắn lực lượng mạnh mẽ như thế này, hoàn toàn là nắm giữ tại trong tay của mình. Vạn vừa rơi xuống đừng liên hệ thế nào với trong tay. Cái kia nhưng chỉ có phiền toái. Vừa mới như vậy huyết tộc liên hợp công kích, giống như ngân kiếm đều nhìn tại trong mắt. Dùng giống như ngân kiếm thực lực bây giờ, cũng không có thể khẳng định mình là không phải tại dưới tình hình như vậy thoát được tánh mạng. Đây là giống như ngân kiếm bản thân lực phòng ngự chiếm được thật lớn tiện nghi dưới tình huống. Nghĩ đi nghĩ lại, giống như ngân kiếm không khỏi đối với đông phương tu sĩ sợ hãi. Không giống như trước kia nghiêm trọng như vậy, mà một viên chỉ muốn bị đánh ra tăng thực lực tâm, lại trở nên dục dịch ngóc đầu dậy, tạm thời tính mà đem trong lòng đích những cái kia không khoái đè xuống. Những ngày tiếp theo, trên cơ bản chính là như vậy đi tới đi lui lặp lại. Dù sao tu chân giới môn phái nhỏ xem như gặp vận rủi lớn, lại nói tiếp cũng không có quá nhiều mới lạ. Tươi sốt nội dung, nếu như nói lần thứ nhất cướp bóc đông phương tu sĩ, giống như ngân kiếm còn theo bản năng trên có chút ít kháng cự, mà tại trước mắt mình giết chết mấy cái này tu sĩ, trong nội tâm càng là không vui. Nhưng lần thứ hai lần thứ ba làm như vậy về sau, giống như ngân kiếm liền không có mãnh liệt như vậy cảm giác rồi. Không chỉ là nhân gian mạnh được yếu thua, tại tu chân giới làm sao cũng không phải mạnh được yếu thua đâu này. Những cái này tu chân đại phái chiếm cứ tốt tài nguyên, chiếm đoạt tốt phong thủy, bản thân liền là một loại đối với còn lại môn phái nhỏ thậm chí là độc lai độc vãng tu chân người các loại đợi bất bình đẳng, tuyệt đối ngang hàng. Trên thế giới này không có khả năng tồn tại. Trong trần thế như thế, tu chân giới cũng là như thế. Nếu như tương lai giống như ngân kiếm phi thăng, chỉ sợ còn có thể tại tiên giới cũng như vậy đây. Nghĩ thông suốt những điều này, giống như ngân kiếm liền rất nhanh vùi đầu vào cướp bóc môn phái nhỏ đoạt bảo nghiệp lớn bên trong. Dùng nhật nguyệt núi sông lô vì làm đại biểu tính loại này môn phái nhỏ trấn phái pháp bảo. Ngày càng nhiều mà bị giống như ngân kiếm đem đến song đảng tổng bộ. Mà song đảng đảng đồ đổi mới tần suất cũng dần dần nhanh hơn. Dù sao không phải mỗi lần chấp hành thất sắc cảnh giới đều có thể làm đến không có thương tổn vong. Cũng may giống như ngân kiếm cái khác cái gì đều thiếu, nhưng lại không sợ không có loại này thân thể khỏe mạnh đại hán đến cải tạo. Chỉ cần có nguyên huyết để luyện ra, huyết tộc hậu dụ sự tình tuyệt không cần giống như ngân kiếm lo lắng. Loại này pháo hôi cấp gia hỏa bổ sung vẫn đang tiến hành được phi thường thuận lợi. Tự nhiên mà vậy, giống như ngân kiếm thực lực cũng là liên tục tăng lên. Mắt nhìn lấy là đến một cách tương đương trình độ, khiến cho giống như ngân kiếm không hề thỏa mãn với cướp bóc bình thường môn phái nhỏ, mà là thời gian dần qua hướng lớn hơn một chút môn phái ra tay. Không đúng, đều cướp bóc nhiều như vậy hồi trở lại, lần lượt đông phương các tu sĩ đánh cũng không ngớt hơn 10 hồi trở lại. Như thế nào công lực hay là chỉ nhắc tới thăng một chút như vậy? Theo lý mà nói, như thế nào cũng muốn đột phá cảnh giới bây giờ, tiến vào đến một cái mới đích trình độ. Không nói kim đan kỳ, tối thiểu cũng muốn tương đương với kim đan kỳ lực phòng ngự cùng tâm động kỳ lực công kích ạ. Cứ như vậy đứng ở một cái tu chân giới trung đẳng môn phái trước mặt, giống như ngân kiếm không khỏi nhíu mày. Sở dĩ hạ quyết tâm đi trêu chọc một cái cùng lúc trước đuổi theo được giống như ngân kiếm chật vật vô cùng phi long phái không sai biệt lắm môn phái, tự là giống như ngân kiếm cảm thấy gia tăng công lực hay là quá ít. Phảng phất có đồ vật gì đó tại trở ngại lấy giống như ngân kiếm đồng dạng. Vì làm rõ nguyên nhân này, giống như Ngân Kiếm không thể không mạo hiểm đến cướp bóc cái này trung đẳng môn phái pháp bảo. Một mặt là cướp bóc chút ít càng thêm pháp bảo cường đại. Một phương diện khác, cũng là vì làm cho mình bị đánh ra tăng công lực thêm nữa. Chỉ có như vậy, giống như Ngân Kiếm mới có thể biết rõ, rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Chương 12. Ngự Dược Tông gặp Dược. Có thể là trung đẳng môn phái pháp bảo. Lại ở đâu là như vậy tốt đoạt đấy. Lúc trước cùng Phi Long phái tranh đấu, có thể toàn thân trở ra. Chủ yếu còn là đã chiếm không ở Phi Long phái sơn môn ở bên trong ưu thế. Bằng không mà nói, Phác Thiên cách địa tu sĩ hợp lại vây, giống như Ngân Kiếm như thế nào cũng không có khả năng có thể chạy thoát được. Môn phái này gọi là Ngự Dược Tông. Tại môn phái tu chân bên trong tuy nhiên miễn cưỡng với tới trung đẳng môn phái tiêu chuẩn. Nhưng tu luyện pháp quyết đều là một ít so sánh chênh lệch hơn nữa là còn điểm dược gì đấy. Tới giao hảo môn phái tu chân cũng không có mấy người. Lựa chọn một cách như thế mục tiêu. Tuyệt đối là giống như Ngân Kiếm tỉ mỉ lựa chọn đấy. Không có gì giao hảo môn phái. Cách này Ngự Dược Tông trong thời gian ngắn liền không có bên ngoài viện trợ. Mà thực lực của bản thân cũng không tính quá mạnh mẽ. Liền thích hợp giống như Ngân Kiếm trước mắt lực phòng ngự. Tại không có hiểu rõ thân thể rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề trước khi. Giống như Ngân Kiếm tuyệt đối không dám trêu chọc như Phi Long phái như vậy đường đường chính chính trung đẳng môn phái rồi. Dò xét một lúc lâu. Vừa cẩn thận mà nhìn coi tiến vào bỏ ra đấy. Xác thực không có gì đủ để một lần hành động đập phát chết luôn cao thủ của mình. Giống như Ngân Kiếm lúc này mới đánh bão hướng bên trong sông. Đối với giống như Ngân Kiếm mà nói, như vậy có chút liều lĩnh mà chém giết còn không biết ở nơi nào pháp bảo, tuyệt đối là đầu một hồi. Mới đi đến cái này Ngự Dược Tông môn hộ chỗ tiềm ẩn, giống như Ngân Kiếm bỗng nhiên đã cảm thấy không thích hợp. Bởi vì kể bên này vậy mà không có một cách nào trông coi sơn môn đệ tử. Phảng phất toàn bộ Ngự Dược Tông đám đệ tử mọi người biến mất. Loại cổ quái này tràng diện lại để cho giống như Ngân Kiếm bao nhiêu chút ít do dự. Nhưng nghĩ đến một chuyến không dễ dàng. Phải tìm được Ngự Dược Tông như vậy trung đẳng môn phái cũng không dễ dàng. Giống như Ngân Kiếm cuối cùng vẫn là kiên trì hướng bên trong sông. Lại tiếp tục thâm nhập sâu tốt một khoảng cách. Còn không có bất luận cái gì Ngự Dược Tông đám đệ tử người xuất hiện. Giống như Ngân Kiếm tâm ở bên trong trần chờ bất định. Bước xuống càng phát ra nhanh hơn. Chẳng khác gì là một đường chạy chậm. Xâm nhập đến Ngự Dược Tông nội địa. Còn không có chứng kiến một người. Rốt cuộc lớn tiếng mà uống mắng lên. Ngự Dược Tông người các loại. Đợi nghe. Nhà của ngươi đại gia tới lấy bảo bối rồi. Nếu như còn không tranh thủ thời gian tới hiến pháp bảo, các ngươi cả đám đều cho ta chính thức thành dược đi. Giống như Ngân Kiếm đột nhiên tới đây một cuống họng, tương đương với tựu là tại toàn bộ Ngự Dược Tông đánh một cái tiếng sấm. Mặc dù nói Ngự Dược Tông danh khí không thế nào đại, nhưng tốt xấu còn là một trung đẳng môn phái. Như vậy giống như là đúc tổ ong vò vẽ. Một đám Ngự Dược Tông đệ tử theo môn hộ chỗ càng sâu sông ra. Tất cả mọi người cũng không nói chuyện. Vừa lên đến liền bao quanh mà vây quanh giống như Ngân Kiếm. Đối với kiêu ngạo như vậy một tên. Những này Ngự Dược Tông môn nhân hoàn toàn không có nói chuyện với nhau nghĩ cách. Phân biệt đem mình bình thường tu luyện đã lâu cái kia chút tiểu dược đều phóng ra. Bình thường điểm dược thắt cổ. Phun thật dài đầu lưới. Tại giống như Ngân Kiếm trước mặt dương nanh múa vuốt, làm lấy xích khả năng dọa người cử động vậy thì thôi. Mấu chốt hay là loại lực mạnh kia dù cùng dù đói. Một cách là dẫn theo không biết là cái búa hay là cái mõ đồ chơi. Tàn nhẫn mà nện vào giống như Ngân Kiếm trên thân thể. Một cách khác tựu là dương miệng lớn dính máu. Dốc sức liều mạng mà hướng lấy giống như Ngân Kiếm trên người cắn đi qua. Cái này là Ngự Dược Tông tuyệt kỹ thành danh rồi. Từng cái Ngự Dược Tông đệ tử đều có thể dưỡng ít nhất một tên tiểu dược. Mà càng nhiều nữa người nổi bật, thường thường đều có thể dưỡng 3 đến 4 chỉ tiểu dược. Mà cái này chút tiểu dược nơi phát ra, trên cơ bản đều là đột tử những người bình thường kia. hơn nữa đặc thù bí pháp luyện chế ra đấy. Cái này chút tiểu dược bình thường có thể thu lại. Căn bản nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Một khi sử dụng, có thể mê hoặc tâm thần. Có tắc thì có thể tạo thành chân chính tổn thương. Hơn nữa những này đồ chơi thuộc về tử vật. Cũng không ấy kỷ đao kiếm. Chỉ có chân hỏa chết cháy mới có thể giải quyết. Cho nên người bình thường cầm cái này chút tiểu dược không có biện pháp. Ngự dược tông người không đi trêu chọc người khác. Đã xem như rất may. Thật không ngờ còn có người vọt tới trong môn hộ. Mặc dù nói là tới khách nhân tôn quý. Khiến cho ngự dược tông cao thấp đều thư giãn đi một tí. Chưa hẳn cũng không cùng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đến ngự dược tông nháo sự có quan hệ. Trong nháy mắt. Giống như ngân kiếm trước người sau người. Liền quay chung quanh trọn vẹn hơn 30 cái cao thấp mập ốm không giống nhau tiểu dược. Cho dù giống như ngân kiếm lực phòng ngự kinh người. Nhưng vẫn là bị trước mắt những. Này quái gì tiểu dược lại càng hoảng sợ. Chấn định tâm thần về sau. Không để ý tới bốn chu tiểu dược dây dưa. Sáng ngời chuyển động thân thể. Cường hành hướng bên trong đột tiến. Giống như ngân kiếm này ra. Chính là muốn tìm chút ít nhân vật lợi hại đến đánh chính mình. Như chỉ là như vậy một chút tiểu dược. Hù dọa người khác còn tạm được. Đối với ở hiện tại giống như ngân kiếm. Cái kia tự nhiên là còn thiếu rất nhiều đấy. Thậm chí giống như ngân kiếm vẫn không thể đủ rõ ràng mà cảm giác được cái kia biểu tượng công lực gia tăng dòng nước ấm. Vì vậy mới có động tác như vậy. Giống như ngân kiếm như vậy khẽ động. Thế nhưng mà đem sở hữu tất cả ngự dược tông đám đệ tử người giật nảy mình. Ai có thể tưởng tượng được. Giống như ngân kiếm như vậy một cách không ngờ ra hỏa. Ủng có thực lực mạnh như thế. Nhiều cái ngự dược tông đệ tử giúp nhau liếc mắt nhìn. Cắn răng liền đọc lên tối nghĩa khó hiểu chú văn được. Theo những cái thứ này chú văn niệm xong, những cái này quay chung quanh tại giống như ngân kiếm bên người tiểu dược nhóm. Đám bọn họ. Mắt nhìn lấy liền sinh ra kỳ quái biến hóa. Nguyên một đám hóa thành từng đoàn khói đen tản ra. Đi theo lại giúp nhau quấn giao tại một khối. Chờ được những này khói đen hoàn toàn quấn quyết lấy nhau về sau thời gian dần qua lại trở nên biến thành thực chất mà bắt đầu. Kế tiếp liền tạo thành bốn cái thân thể khổng lồ. Khoảng chừng cao 10 mét tù vật. Hùng tráng thân thể chỉ hướng chỗ đó vừa đứng. Liền có phi thường áp lực nặng nề vọt tới giống như ngân kiếm chỗ đó. Hắc hắc. Hảo hảo ngự dược tông nhiều dưỡng chút tiểu dược mới đúng. Nhiều như vậy có tiền đồ a. Cần phải học người ta niệm Phật. Đường đường ngự dược tông làm ra tứ đại kim cương ra. Cái này không là đem các ngươi lịch đại tổ sư mặt đều mất hết rồi hả. Đột nhiên xuất hiện cái này bốn cái khủng bố thân hình. Giống như ngân kiếm cũng không hề e ngại. Dù là tứ chu áp lực là đệ tử như vậy. Giống như ngân kiếm hay là cười lạnh liên tục. Chỉ vào cái này bốn cái to con. Nghiễm nhiên một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng, khích lệ giới những. Này ngự dược tông môn nhân đệ tử. Kỳ thật cái này là giống như ngân kiếm cố ý nghiêng nói. Cái này bốn cái thân hình cao lớn. Chẳng những không phải cái gì tứ đại kim cương. Hoàn toàn trái lại. Hay là kim cương đám bọn chúng đối đầu. Thuộc về mơ ma một loại đồ chơi. Đừng nhìn ngự dược tông môn người thật giống như không có phí bao nhiêu lực lượng làm ra đấy. Trên thực tế nhưng lại đem ở đây tất cả mọi người tiểu dược đều cho tại chỗ luyện chế. Dung hợp nhiều người như vậy lực lượng. Mới làm ra cái này bốn cái mơ ma. Loại này mơ ma. Cố nhiên kế thừa tiểu dược không sợ đau thương đặc điểm. Quan trọng nhất là. Còn đem còn lại đủ loại tiểu dược đặc điểm đều chỉnh hợp tiến đến. Bất kể là khí lực hay là tâm trí thượng diện. Đều đạt đến một cách độ cao mới. Nếu như không phải sử dụng loại này biện pháp có thật nhiều hạn chế. Chỉ sợ ngự dược tông liền không chỉ là trung đẳng môn phái rồi. Tại toàn bộ tu chân giới. Cái kia đều có thể hoành hành rồi. Quả nhiên. Giống như ngân kiếm như vậy cố ý nhìn không ra cái này bốn cái thân hình cao lớn. Lập tức khiến cho ngự dược tông môn nhân tức giận lên. Còn không đợi cái này bốn cái mơ ma hoàn toàn ngưng kết thân thể hoàn tất. Trong miệng niệm tụng lấy chú văn. Bốn cái mơ ma trong ánh mắt bắn ra tám đạo lục quang. Gắt gao đã tập trung vào giống như ngân kiếm. Đi theo những này mơ ma phát ra cùng loại với gầm rú thanh âm về sau. Bốn cái thân hình cao lớn ngay ngắn hướng mà hướng giống như ngân kiếm tại đây nhảy lên. Bao bọc vây quanh. Dụng cả tay chân. Bang bang thanh âm loạn hưởng. Đối với giống như ngân kiếm làm bị đánh một trận. Cái này thông bị đánh một trận kéo dài đến chừng 10 phút đồng hồ. Bởi vì mọi người thật sự là hận cực kỳ giống như ngân kiếm. Cho dù là đoán chừng thằng này đều biến thành thịt vụn. Vẫn đang không có ai bảo bốn cái mơ ma dừng lại. Phảng phất chỉ có như vậy phát tiết. Mới có thể để mọi người xóa trong lòng đích cơn giận này. Chỉ tiếc cái này bốn cái mơ ma tuy nhiên lợi hại. Lại không thể đủ bền bị tồn tại. Trong nháy mắt. Khói đen bồng bềnh. Bốn cái mơ ma lại lần nữa phân giải được không cùng tiểu dược. Mà cái này chút tiểu dược tinh thần. Không bao giờ. Nữa như vừa mới phóng xuất lúc như vậy sung túc. Hiển nhiên tiêu hao vô cùng lớn. A, mọi người mau nhìn địch nhân vẫn không có bị tiêu diệt. Không biết là ai. Theo bản năng mà hướng giống như ngân kiếm chỗ đó liếc mắt nhìn. Không khỏi giật mình mà kêu lên. Nguyên lai cho rằng tuyệt đối trở thành thịt vụn thậm chí là thịt mi ra hỏa. Hiện tại hoàn hảo đầu đầu ngồi khoanh chân ở chỗ kia. Chính vẻ mặt tươi cười mà nhìn mọi người đây. Nhìn nhìn lại uể oải không phấn chấn tiểu dược, lại nhìn một cái tinh thần đầu vô cùng tốt giống như ngân kiếm. Những này ngự dược tông môn nhân đệ tử cũng là được xưng tụng cơ biến linh hoạt. Phát ra tiếng hô. Mọi người như ong vỡ tổ toàn bộ đều tản. Chỉ chừa đầy đất không có tinh thần tiểu dược. Hắc hắc, ngự dược tông pháp bảo sẽ không đều là nhỏ như vậy dược đi, ta đã muốn cũng vô ích à. Lúc này đến phiên giống như ngân kiếm không ngừng kêu khổ rồi. Nhiều như vậy tiểu dược thoạt nhìn là thập phần không sai. Thật muốn sử dụng. Giống như ngân kiếm một mặt là không biết bí pháp. Một phương diện khác. Trừ phi là đi đầu tư điện ảnh phim ma. Nếu không giống như không có gì phái mà vượt công dụng địa phương. Bất đắc dĩ bên trong lắc đầu. Giống như ngân kiếm giữ vững tinh thần. Tiếp tục hướng bên trong sông. Vừa mới cái kia bốn cái mơ ma coi như không tệ. Cho giống như ngân kiếm lại gia tăng lên không ít công lực. Nếu như vậy mơ ma càng nhiều một ít. Hoặc là nói tiếp tục thời gian lại dài một chút ít. Thì càng thêm tuyệt vời. Cho nên giống như ngân kiếm là mang một viên như vậy tâm. Một đầu liền vào ngự dược tông chỗ càng sâu. Thật không ngờ. Mới xông đi vào. Liền cảm giác được một cổ kiếm khí mạnh mẽ phá không mà đến. Còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Giống như ngân kiếm thân thể liền bị kiếm khí này toàn bộ xỏ xuyên qua. Thấp như vậy năng lực. Cũng dám đến ngự dược tông quấy rối. Đều không cần ngự dược tông tất cả vị lão để ra tay. Chỉ có ta Thanh Thành Huyền Cực. Liền đủ để trừng trị ngươi như vậy gần 110 cái. Giống như ngân kiếm không nghe đến Thanh Thành Huyền Cực mấy chữ này. Có lẽ còn muốn lấy làm sao tới lấy lại thể diện tử. Hoặc là hảo hảo mà lần lượt thông đánh ra tăng điểm công lực nói sau. Chỉ vừa nghe đến Huyền Cực cái này danh hào. Lập tức trong nội tâm nguội lạnh một đoạn. Bất chấp thân một cái đằng trước lớn như vậy động. Quay đầu liền hướng mặt ngoài bay đi. Tốc độ kia muốn bao nhanh liền thật là nhanh. Đại bộ phận đằng sau truy chạy tới ngự dược tông môn nhân. Thậm chí còn không có nhìn tinh tường giống như ngân kiếm bộ dạng. Người tên. Cây có bóng. Phái Thanh Thành Huyền thật dài lão. Đây chính là cùng Côn Luân phái Nguyên Nguyên chân nhân cùng một cấp bậc đích nhân vật. Cho dù giống như ngân kiếm lại như thế nào chưa quen thuộc tu chân giới nhân vật. Đối với những này tinh anh cấp bậc cao thủ giống như ngân kiếm hay là nhớ kỹ trong lòng đấy. Thế nhưng mà không có nghe đã từng nói qua Huyền thật dài lão cùng ngự dược tông có cái gì giao tình a? Xem ra đối với giữa các tu sĩ kết giao. Song đảng trinh sát công tác làm được hay là không đủ a? Bất quá điều này cũng tại không được song đảng đảng đồ. Ai lại để cho thực lực của bọn hắn tình không đủ để đơn giản thu hoạch như vậy cao thủ cường đại tình báo đâu này. Giống như ngân kiếm cho dù ở chạy thuộc mạng trong đó. Hay là cố gắng mà lo lắng lấy ở trong đó vấn đề. cái kia huyền thật dài lão tự nhận là uy thế của một kiếm, đủ để đem giống như ngân kiếm lưu lại. Không ngờ rõ ràng chúng mục tiêu địch nhân, giống như ngân kiếm còn như một người không liên quan đồng dạng chạy trốn nhanh chóng. Kinh ngạc thoáng một phát, huyền thật dài lão không khỏi liền cất bước muộn đi một tí. Đêm nay không sao, đủ để cho giống như ngân kiếm thi triển dịch hình thuật. Cả người tướng mạo lần nữa cải biến không nói, tựu là bản thân khí tức cũng biến đến mức gì thường triệt để. Đáng tiếc huyền thật dài lão cao như vậy đích công lực, tại không có nhận định tập trung giống như ngân kiếm dưới tình huống, đơn giản chỉ cần để cho thong dong bỏ chạy. Cái kia hối hận liền đừng nói nữa. Cho dù, và lại giống như ngân kiếm chính mình, lại không như trong tưởng tượng nhẹ nhõm. Mới thi triển xong dịch hình thuật không lâu, giống như ngân kiếm chợt phát hiện, chính mình hoàn toàn không bị khống chế của mình. Trong thân thể càng là náo lật trời. Ở đâu còn có tâm tư đắc ý thành công của mình đào thoát đâu này. Một loại giống như đã từng quen biết khó chịu cảm giác là như thế này không hề báo hiệu mà xuất hiện, khiến cho được giống như ngân kiếm không thể không tạm thời bỏ dở tiếp tục chạy trốn sự tình. Kỳ thật cũng không được phép giống như ngân kiếm chính mình, bởi vì vì làm thân thể của mình, tối thiểu có một nửa thời gian không bị khống chế của mình. Đánh cho cách khác mà nói, giống như ngân kiếm đại não rõ ràng là chỉ huy hướng về Nam Phương Đại Hải phương hướng tiến lên, thân thể của mình lại không bị khống chế mà đi tây bên cạnh phi hành. Thậm chí còn có càng khoa trương hơn thời điểm, lui về hướng vừa mới thoát đi Ngự Dược Tông Sơn Môn phương tiến về phía trước. Như vậy như thế nào không đem giống như ngân kiếm dọa cách bị dày vò, dốc sức liều mạng mà tập trung tinh thần, sử được ý chí của mình trở nên càng kiên cường hơn. Giống như ngân tập trung tinh thần mà phân phó thân thể của mình, tranh thủ thời gian đi về phía Nam Phương Đại Hải phương hướng phi hành. Hơn nữa còn là có thể phi bao nhanh liền phi bao nhanh. Thế nhưng mà không như mong muốn, lúc này cố nhiên là đem phương hướng điều chỉnh tới. Cái này tốc độ phi hành thực là quá chậm, so về giống như ngân kiếm trên mặt đất chạy trốn nhanh không có bao nhiêu. Cũng may phủ cận không có bóng người, đều là một mảnh hoang sơn giã lính. Bằng không thì giống như ngân kiếm thân ảnh nhất định sẽ bị người khác trông thấy. Khuôn mặt vặn vẹo được không ra bộ dạng gì nữa, giống như ngân kiếm hoàn toàn không rõ như thế nào thân thể của mình sẽ phát sinh như vậy tình huống. Thật giống như, đúng rồi, thật giống như lần kia trước giáo hoàng muốn thân thể của mình đồng dạng. Nhưng là bây giờ rõ ràng đã coi chính mình là làm pháp bảo, mình chính là chủ nhân của mình, như thế nào còn có người có thể khống chế chính mình đâu này. Chẳng lẽ là cái kia thanh thành huyền thật dài lão dở trò vượt. Giống như ngân kiếm hoảng sợ ngẩng đầu, tả hữu chung quanh cũng không hề huyền thật dài lão bóng dáng. Nếu quả thật chính là huyền thật dài lão làm ra loại tình hình này, thằng này sớm nên truy chạy tới nơi này rồi. Không có khả năng hiện tại vẫn không có hiện thân. Lắc đầu, giống như ngân kiếm phát hiện đầu của mình còn có thể tự do mà khống chế, nhưng tứ chi thân thể lại trên cơ bản không thể theo ý của mình động tác. Đặc biệt là thân thể, phảng phất tựu là trở thành người khác, muốn uốn éo một eo các loại. Là như thế này gian nan. Đúng rồi, cổ quái nhất định tại chính mình thân thể bên trong. Hơn nữa còn có thể đại khái mà xác định là tại nửa bộ sau phân, theo bụng xuống, kể cả toàn bộ nửa người dưới. Giống như ngân kiếm trong đầu hiện lên một đạo linh quang, không hề như trước khi như vậy kinh dị. Người chỉ là đối với những thứ không biết mới có thể sinh ra sợ hãi tâm lý. Cho dù là giống như ngân kiếm như vậy cả gan làm loạn ra hỏa cũng không ngoại lệ. Đã minh bạch vấn đề đại khái ra ở nơi nào, giống như ngân kiếm chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng. Trước khi lực phòng ngự hạ thấp, công lực tăng trưởng quá chậm, chỉ sợ cũng cùng tình cảnh hiện tại có thật lớn quan hệ. Chỉ là rốt cuộc là cái gì đồ chơi ý đồ khống chế thân thể của mình, giống như ngân kiếm lại là hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Giống như ngân kiếm còn muốn tiếp tục suy nghĩ, đau đớn kịch liệt bỗng nhiên thoáng cách theo trong thân thể tuôn ra. Đau đớn là lợi hại như vậy, lại để cho giống như ngân kiếm cả người đều có lúc ấy muốn té xỉu đi qua cảm giác. Hoàn toàn là dựa vào một lượng kiên cường nhị lực. Giống như ngân kiếm cắn hàm răng thẳng xuống tới. Thân thể lại là từng đợt phát run. Trong đầu sao kim tán loạn. Toàn thân khắp nơi đều là không đúng. Trong nội tâm cũng đi theo bực bội mà bắt đầu. Mắt thấy liền muốn té xỉu. Tuyệt đối không thể chóng mặt. Bất kể như thế nào. Chỉ cần kiên trì bảo trì chính mình thần trí tinh tường. Giống như ngân kiếm cũng không tin ai có thể chính thức khống chế được chính mình. Lúc trước cùng trước giáo hoàng tranh đoạt quyền khống chế thân thể là như thế này rõ ràng. Từng có như vậy kinh nghiệm. Giống như ngân kiếm lòng tin tuyệt đối 10 phần. Cho dù là tại như bây giờ khó khăn tình hình xuống. Vẫn là như vậy. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng đau đớn. Giống như là thủy triều một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng vọt tới. Cho dù là đã làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Giống như ngân kiếm vẫn cảm giác mình như là trong biển rộng một chiếc thuyền con. Lúc nào cũng có thể thuyền che người phong. Có thể giống như ngân kiếm biết mình không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có cắn răng kiên trì. Kiên trì một hồi. Kiên trì hơn nữa một hồi là tốt rồi. Giống như ngân kiếm càng không ngừng tự nói với mình. Để tránh hơi chút không chú ý. Liền thư giãn xuống dưới. Tạo thành lực chú ý không tập trung. Do đó mất đi toàn bộ quyền khống chế thân thể. Chìm đắm vào vạn kiếp bất phục chính giữa. Cũng không biết là bao lâu thời gian trôi qua. Giống như ngân kiếm rốt cuộc cảm giác mình không còn là khó như vậy chịu. Cả người như là trong nước mới vứt ra đồng dạng. Sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Theo lý mà nói. Giống như ngân kiếm có lẽ thừa cơ hảo hảo nghỉ ngơi. Có thể giống như ngân kiếm hết lần này tới lần khác cũng chưa có làm như vậy. Không biết mình thất thường nguyên nhân thì cũng thôi đi. Hiện tại một khi biết rõ. Hơi chút lấy lại sức được. Giống như ngân kiếm liền hướng phía mục tiêu vị trí. Hẳn là trong bụng liều mạng phản kích đi qua. Còn phải hay là không đem trong thân thể làm thành rối loạn. Liền không ở giống như ngân kiếm cân nhắc liệt kê. Dù sao hiện tại giống như ngân kiếm cảm giác. Cùng hắn đem cái này không biết lúc nào sẽ bạo tạc nổ tung bom hẹn giờ lưu trong thân thể. Còn không bằng làm như vậy giòn mà đến triệt để kết thúc. Sở hữu tất cả sợi tổng hợp lực lượng tinh thần đều tại trong nháy mắt phát huy ra. Thậm chí còn không nhiều lắm thánh lực cũng tham dự lần này phản kích. Giống như ngân kiếm chỉ cảm thấy một hồi nhẹ nhõm cảm giác không ngừng truyền ra. Liền biết rõ. Lúc này đây. Mình là đánh bạc thắng. Đúng lúc này. Một cái sáng lóng lánh đồ chơi. Theo giống như ngân kiếm trong bụng thẳng tắp bay lên. Đi theo một đường hướng lên. Theo giống như ngân kiếm miệng ba ly mặt lao đến. Rõ ràng là cái thanh kia nuốt tự phi long phái cực phẩm phi kiếm. Chương 13. Trời đánh lão nhân. Hắc hắc. Thật không ngờ đi. Ngươi muốn khống chế ta. Lại bị ta đã khống chế. Đại danh đỉnh đỉnh người tu chân. Trời đánh lão nhân. Thật là đồ trời đánh đó a. Đứng ở trong thân thể ta coi như xong. Cần phải muốn khống chế ta đều thân thể. Kết quả là ngươi hoàn toàn thật không ngờ chứ. Ha ha ha. Cái này thanh phi kiếm vừa ra tới. Giống như ngân kiếm chẳng những là không có thần sắc kinh dị. Trái lại cao hứng được cười ha ha. Trong nháy mắt. Giống như ngân kiếm liền triệt để đã minh bạch chân tướng. Đối với mình có thể tại nguy hiểm như vậy trước mắt phản kích thành công. Thật sự là đắc ý không được. Dâm đáng tiếng cười. Xa xa mà truyền ra ngoài. Đem phủ cận một ít dã thú không biết tên. Đều cả kinh tứ tán bôn tẩu. Nguyên lai thiên sát này lão nhân, chính là một cái bám vào cái thanh này phi long phái cực phẩm trên phi kiếm. Chỉ là dùng nguyên thần loại này hiếm thấy phương thức phủ ở phía trên. Đừng nhìn hiện tại trời đánh lão nhân bị giống như ngân kiếm khống chế được gắt gao đấy. Tại 300-400 năm trước, trời đánh lão nhân thế nhưng mà dậm chân một cái. Toàn bộ tu chân giới đều muốn run mấy run đấy. Không ngờ nguyệt có thăng trầm. Người có âm tinh tròn khuyết. Thiên sát lão nhân hơn nửa đời người phong quang vô cùng. Đến tới gần thiên kiếp. Lập tức có thể phi thăng tiên giới thời điểm. Lại đã gặp phải cửu gia ám toán. Kết quả thiên kiếp không có vượt qua không nói, đem cả người đều oanh thành mảnh vụn. Dựa vào cơ biến, miễn cưỡng lưu được nguyên thần bám vào trên phi kiếm, một mực sống tới ngày nay. Đáng tiếc đến cùng bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, trời đánh lão nhân một thân công lực không có bảo trụ không nói, còn không duyên cứ bị cửu gia phong ấm nhiều năm như vậy. Loại này phong ấm tuy nhiên không là cố ý chịu, thuần túy là trời đánh lão nhân không may không thể trốn đi đâu được thời điểm, chạy trốn tới cái này chui trong phi kiếm gửi lại thân thể. Có thể dù sao vẫn là một cái phong ấm, đã không có lực lượng nào địa thiên giết lão nhân. Trên cơ bản tựu là bị tuyên cáo phán quyết ở tù trung thân. Cho dù có cái này thời gian mấy trăm năm, đã không có nguyên anh, không có thân thể, trời đánh lão nhân thực lực vẫn đang không có khôi phục cái gì. Tối đa tựu là đem nguyên thần rèn luyện được cứng rắn vô cùng, như thế nào cũng tiêu diệt không được. Thế nhưng mà phương diện khác, nhưng lại vẫn không có tiến triển. Bởi vì bị vĩnh viễn phong ấm cực phẩm trong phi kiếm, chẳng khác gì là đã ngồi một cái trong ngục giam. Trời đánh lão nhân luôn nghĩ ra được, lại khổ nổi không có cơ hội. Dù sao không có ai sẽ nghĩ đến cái này trong phi kiếm còn phong ấm lấy một cái cường đại mà nguyên thần. Càng về sau, sai sót ngẫu nhiên dưới, cái này thanh phi kiếm bị giống như ngân kiếm đoạt đến. Hơn nữa là nuốt đến trong bụng. Phong ấm lập tức bị giống như ngân kiếm tiêu hóa mất. Trời đánh lão nhân cũng cảm giác được cơ hội tới. Một mực ý đồ lặng lẽ khống chế giống như ngân kiếm thân thể, do đó một lần nữa làm cho mình sống lại. Chỉ tiếc giống như ngân kiếm cái này quái thai, bản thân không có chân nguyên lực lượng không nói, chính mình hay là một cái pháp bảo. Pháp bảo này hết lần này tới lần khác còn nhận biết chính mình đem làm chủ nhân. Dù là có mấy lần giống như ngân kiếm bị trời đánh lão nhân âm thầm khống chế, cũng bởi vì chính mình có thể coi chính mình là làm pháp bảo sử dụng, không hề khó khăn mà lại đoạt lại quyền khống chế. Loại này đến một lần vừa đi, không tránh khỏi hay là ảnh hưởng đến giống như ngân kiếm. Cho nên lúc ban đầu giống như ngân kiếm nuốt đến đó thanh phi kiếm về sau, cảm thấy thân thể lực phòng ngự không có dâng lên, phản mà hạ xuống cảm giác đúng. Mà lại về sau, công lực gia tăng chậm chạp, đương nhiên cũng là bởi vì trời đánh lão nhân tại bên trong sở trò dưỡng nguyên nhân. Lại để cho giống như ngân kiếm không công tiêu hao không ít địa lực lượng. Chờ được giống như ngân kiếm bị phái thanh thành trưởng lão Huyền rất nặng chế về sau, thằng này càng thêm thừa cơ phát tác. Nếu như không phải giống như ngân kiếm cắn hàm răng tiếp tục kiên trì, cuối cùng càng là lợi dụng mình chính là pháp bảo của mình ưu thế. Một lần hành động thay đổi bại cục, khiến cho giống như ngân kiếm thành công thoát ly khốn cảnh không nói, còn đem trời đánh lão nhân trái lại khống chế được. Đã khống chế trời đánh lão nhân, tương đương với tựu là đã khống chế cực phẩm phi kiếm. Bởi vì trời đánh lão nhân nguyên thần đã hoàn toàn cùng cực phẩm phi kiếm dung hợp. Từ khi dựa vào thánh lực đã khống chế chứ vật giới chỉ về sau, giống như ngân kiếm lần thứ hai đã có được chính thức địa pháp bảo. Cười đắc ý hai tiếng, giống như ngân kiếm cũng mặc kệ trời đánh lão nhân có nguyện ý hay không, khống chế được chuôi này ngân quang lóng lánh phi kiếm, ngay ở chỗ này bốn phía tung hoành mà bắt đầu. Để cho an toàn, giống như ngân kiếm cũng không hề vội vã ngự kiếm phi hành, mà là khởi động cái này thanh phi kiếm cao thấp tung bay, học người khác ngự kiếm công kích. Loại cảm giác này là tương đương không sai đấy. Cho dù là lúc trước có được chứ vật giới chỉ, cũng không có như vậy mà sảng khoái qua. Tuy nhiên có thể coi chính mình là làm pháp bảo sử dụng, nhưng chỉ cần có khả năng, ai lại nguyện ý luôn coi chính mình là làm pháp bảo đi vận dụng đâu rồi. Cái loại này không được tự nhiên cảm giác, không có nhận thức qua người, tuyệt đối là không tưởng tượng ra được. Hiện tại có thể không bị trói buộc sử dụng những pháp bảo khác, tựu là trước mắt trên không trung bốn phía tung bay phi kiếm, giống như ngân kiếm thoải mái cảm giác liền đừng nói nữa. Thí nghiệm một hồi lâu, cảm giác mình có thể tùy tâm sở dục khống chế chuôi này cực phẩm phi kiếm về sau, giống như ngân kiếm liền quát to một tiếng, phi kiếm kia bỗng nhiên mà đến. rơi xuống trước mặt, đột nhiên biến lớn, giống như ngân kiếm cứ như vậy nhảy đi lên, đi, lại quát to một tiếng. Phi kiếm nâng giống như ngân kiếm thời gian dần qua lên tới không trung. Cho dù còn không quá thói quen, thân thể có chút lay động, nhưng giống như ngân kiếm còn tiếp tục ở dán phi kiếm hướng mặt trước phi hành. Thời gian dần trôi qua càng bay càng nhanh, rốt cục hóa thành một đạo lưu quang. Ha ha, thống khoái, thật sự là quá sung sướng rồi. Đột nhiên, giống như ngân kiếm thanh âm lại trên không trung vang lên. Đi xa đạo lưu quang này, trong nháy mắt lại lao đến, cũng không hề thời gian quá dài. Giống như ngân kiếm thân hình lại một lần nữa hiện ra tại phủ cận. So với vừa mới loại khẩn trương kia cảm xúc, hiện tại giống như ngân kiếm đứng trên phi kiếm, hoàn toàn là một loại hưng phấn kích động. Ta nói tiểu tử, ngươi có thể hay không tiêu dừng một cái? Lão nhân gia ta thật sự là già rồi, bị ngươi như vậy lăn qua lăn lại, cảm giác đều muốn rời ra từng mảnh. Trời đánh lão nhân vậy có chút ít bất đắc dĩ thanh âm bỗng nhiên truyền vào đến giống như ngân kiếm trong ấp trong đó. Cùng lúc trước giáo hoàng khống chế giống như ngân kiếm tình huống không sai biệt lắm. Chủ nhân cùng pháp bảo tầm đó vẫn có lấy đặc thù liên hệ đấy. Lẫn nhau có thể thực tế ý thức cộng hưởng. Bất quá giống như ngân kiếm nghĩ cách, lại sẽ không biết không hề giữ lại bị trời đánh lão nhân biết rõ. Cho nên khi trời đánh lão nhân thanh âm truyền vào đến giống như ngân kiếm trong ấp chính giữa lúc, giống như ngân kiếm vẫn không có như thế nào kịp phản ứng. Vì vậy thời điểm, giống như ngân kiếm mới nhớ mà bắt đầu. Giống như đúng lúc này trời đánh lão nhân cảm giác, nhưng thật ra là thập phần không ổn đấy, thậm chí là thống khổ vạn phần. Không giày vò cũng được. Ngươi sống lâu như vậy, luôn luôn chút ít lấy ra xuất thủ được đồ vật. Nếu có đầy đủ đồng giá trao đổi, ta nghĩ ít nhất có thể cam đoan không có trọng đại uy hiếp tánh mạng thời điểm, ta không sử dụng cái này thanh phi kiếm. Như thế nào đây? Nhãn châu xoay động, giống như ngân kiếm cảm thấy bên trong dường như có tiện nghi có thể chiếm. Trời đánh lão nhân đều là mấy trăm năm quái vật rồi, tốt xấu đã từng tung hoành nhất thời. Cho dù hiện tại lực lượng không bằng lúc trước, nhưng này phần kiến thức lại hẳn là trước nay chưa có phong phú. Nếu như không đem thằng này chính thức tác dụng khai quật ra, chỉ sợ giống như ngân kiếm mình cũng sẽ cảm thấy xin lỗi chính mình. Trao đổi, ta xem có thể. Ngươi tình huống thân thể ta cũng hiểu rõ. Như loại này dùng bị đánh đến để thăng công lực tâm pháp, có thể nói là chưa từng có đấy. Nhưng rốt cuộc là khí tông pháp quyết tu luyện, có lẽ chỗ này của ta có thể tìm được rất tốt đấy. Cho ngươi tiếp tục tu luyện dùng loại này luyện khí phương thức gia tăng thực lực của mình, mà không cần phải nữa bị đánh. Trời đánh lão nhân hiển nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu đối với giống như ngân kiếm lời mà nói. Thằng này rất nhanh sẽ kịp phản ứng, thoáng cách bắt được giống như ngân kiếm chỗ đau. Ở chỗ này đảm nhiệm nhiều việc. Đến lúc này, trời đánh lão nhân tính toán là chân chính thể hiện ra một cái mấy trăm năm lão quái vật kiến thức được. Nếu nói là nhiều năm như vậy, trời đánh lão nhân vẫn không có tích góp từng tí một đầy đủ kiến thức, cái kia không khỏi cũng quá kém. Huống chi trời đánh lão nhân có thể tu luyện tới độ kiếp trình độ, bản thân liền lịch duyệt kinh người. So về giống như ngân kiếm loại này gà mờ nước ra, không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Đi, bất quá ngươi trước tiên cần phải cho ta xem một chút. Giống như ngân kiếm cũng không phải một cái có thể tùy tiện loại hình người. Nghe trời đánh lão nhân tựa hồ chiếm được đốt phong khẩu khí, thập phần khó chịu nhanh, nhưng lại không thể đủ chính thức tiêu diệt hết lão gia hỏa này. Dù sao lão gia hỏa này chẳng khác gì là giống như ngân kiếm một pháp bảo khác, trừ phi là xác định không hề giá trị lợi dụng, giống như ngân kiếm mới có thể muốn loại chuyện này. Thế nhưng mà giống như ngân kiếm cũng không thể một mặt theo trời đánh lão nhân tại đây phát huy. Vì vậy há miệng muốn thứ này đến xem. Dù sao trời đánh lão nhân chỗ nói cái gì lợi hại hơn tâm pháp, chỉ có bị giống như ngân kiếm xem qua, tin tưởng cũng sẽ không bao giờ quên nửa lần hay một lần đấy. Cho ngươi liền cho ngươi, ngươi cho rằng ta lão nhân gia còn muốn lừa ngươi à? Trời đánh lão nhân, hiển nhiên cũng có lòng tự ái của mình. Bị giống như ngân kiếm như vậy tùy tiện một câu, liền cho kích được không có nhớ bao nhiêu. Thoạt nhìn người này còn là cái nóng nảy tính tình. Giống như ngân kiếm đang nghĩ ngợi, đã cảm thấy trong đầu bỗng nhiên nhiều ra một đoạn lớn nội dung được. Những nội dung này tuy nhiên ghi so sánh tối nghĩa, có thể giống như ngân kiếm không biết đấy, liền trên cơ bản có thể lý giải. Kể cả cái loại này cổ đại thể văn ngôn đồng dạng ghi lại, cũng không thể lại để cho giống như ngân kiếm sinh ra từng chút một chướng ngại. Tựa hồ những nội dung này trời sinh tựu là tại giống như ngân kiếm trong đầu đồng dạng. Cẩn thận nhìn lên, không phải là trời đánh lão nhân được xưng so với chính mình vô danh tâm pháp muốn cao cấp luyện khí pháp quyết đâu rồi. Đại hỉ dưới, giống như ngân kiếm bất chấp cùng trời đánh lão nhân nói cái gì nữa, rất nghiêm túc đọc toàn bộ các thứ xem hết. Giống như ngân kiếm tuy nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, lại vẫn đang thật dài thở dài một hơi. Nguyên lai thiên sát này lão nhân thật cũng không có lừa gạt giống như ngân kiếm. Đúng là cho một loại tương đương cao cấp luyện khí pháp quyết. Thông qua đọc cái này quyển sách cao thâm pháp quyết, giống như ngân kiếm hoàn toàn có thể xác định mình chính là dùng khí tông luyện chế pháp bảo phương thức đang tiến hành lấy phi thường đặc biệt tu luyện. Chỉ là điểm này liền đáng giá giống như ngân kiếm cao hứng một hồi. Bởi vì không cần phải nữa giống như kiểu trước đây suy đoán chính mình vô danh tâm pháp đến cùng phải hay không luyện khí pháp quyết. Một lòng cũng hầu như là không rơi xuống nổi tình huống lập tức đã nhận được cải biến. Chương 14. Thiên kiếp hàng lâm. Nhưng bây giờ đã có trời đánh lão nhân cho cao cấp luyện khí pháp quyết, giống như ngân kiếm lại phát hiện một cái vấn đề mới. Tựu là cái này cao cấp pháp quyết khởi điểm thật sự là quá cao. Giống như ngân kiếm nghĩ tới nghĩ lui, chính mình nhất thời bán hội cũng không đạt được loại trình độ này. Hỏi lại trời đánh lão nhân, căn bản không có so cái này càng để mấy luyện khí pháp quyết rồi. Tựu là cái này bản pháp quyết, hay là trời đánh lão nhân năm đó tung hoành nhất thời, không biết từ chỗ nào cái không may ra hỏa trong tay đoạt đấy. Cho nên đừng nói cấp thấp một ít luyện khí pháp quyết, tựu là lại để cho trời đánh lão nhân sẽ tìm một quyển một pháp quyết như vậy đi ra. Chợ đêm không có khả năng đấy. Vì vậy giống như ngân kiếm chỉ có thở dài một tiếng, còn là tiếp tục tu luyện vô danh tâm pháp. Cái này bị đánh sự tình, còn phải đón lấy moa. Được rồi, tuy nhiên bây giờ đối với ta không có bao nhiêu trợ giúp, hay là tính toán làm giao dịch thành công. Ngươi yên tâm đi, có rảnh rỗi ta sẽ không theo liền đem cái này cực phẩm phi kiếm lấy ra đấy. Không chỉ như thế, có cơ hội lời mà nói, ta còn có thể cho ngươi khôi phục lại đấy. Làm như vậy, vẫn có điều kiện tiên quyết đấy. Nên trợ giúp thời điểm, ngươi còn phải trợ giúp ta. Tuy nhiên tại trong trần thế, tại tu chân giới, khả năng còn chưa đủ để dùng đem ngươi khôi phục lại. Có thể ngươi chỉ cần một mực che chở ta, về sau chờ ta phi thăng tiên giới, còn sợ ngươi không có cơ hội khôi phục sao? Đối với trời đánh lão nhân, giống như ngân kiếm rõ ràng cho thấy áp dụng đánh một gậy cho một táo phương pháp xử lý. Trước mắt mà nói, giống như ngân kiếm khả năng cô không cần sử dụng cái này thanh phi kiếm. Nhưng nếu như tại tấn cấp thời khắc, chuôi này cực phẩm phi kiếm ra đến giúp đỡ, đây chính là chiêu thần kỳ, đủ để đập phát chết luôn không ít cao thủ. Đừng nhìn giống như ngân kiếm trong thân thể chỉ có một chút thánh lực, nhưng bởi vì bản thân là một hình người địa pháp bảo, một khi tu luyện tới đủ mạnh thời điểm, hay là rất có thể chiêu tới thiên kiếp. Khỏi cần phải nói, đơn riêng chỉ là cái kia dịch hình thuật, trước giáo hoàng còn không phải như vậy cũng sắp muốn hàng đến rồi thiên kiếp rồi. Cho nên giống như ngân kiếm khóa nói đi tiên giới, cũng không phải khoe khoang nói lung tung. Như vậy lời hứa, không thể nghi ngờ là rất dễ dàng lại để cho trời đánh lão nhân đồng thủ. Cơ hồ không có cái gì mà do dự. trời đánh lão nhân liền có giống như ngân kiếm yêu cầu hoàn toàn đáp ứng. Hơn nữa còn vô điều kiện cộng hưởng rất nhiều tu chân chỉ là khiến cho giống như ngân kiếm chính thức hệ thống mà đã biết tu chân giới sự tình. Trừ đi cái họa tâm phúc, lại đã nhận được một cái như thế cường đại giúp đỡ. Giống như ngân kiếm thực lực hiện lên thẳng tắp bay lên. Mặc dù cách lấy trước giáo hoàng còn kém một ít, thế nhưng gần kề chỉ là kém một chút mà thôi. Cái gì kia huyết tộc công tước các loại đã hoàn toàn không ở giống như ngân kiếm trong mắt. Dựa theo giống như ngân kiếm đoán chừng, coi như là không đồng thủ trời đánh lão nhân phụ thể cực phẩm phi kiếm, năng lực của bản thân cũng tương đương với huyết tộc thân vương tiêu chuẩn. Giống như ngân kiếm chính mỹ lấy thời điểm, trước giáo hoàng vội vã đến rồi điện thoại, nói là thiên kiếp sắp hàng lâm. Liền một câu nói như vậy, thiếu chút nữa lại để cho giống như ngân kiếm tại chỗ nổi khùng. Lúc này mới tăng lên một điểm công lực đâu rồi, liền gặp được thiên kiếp, cũng không phải không xong. Cũng may nghĩ lại, vượt qua lần này thiên kiếp lời mà nói, gia tăng thực lực đem gần như khủng bố. Giống như ngân kiếm cuối cùng vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất, nhìn qua trước giáo hoàng ở đâu tiến đến. Trước giáo hoàng chỗ nơi ở, xa xa vượt quá giống như ngân kiếm ngoài ý liệu. Vốn cho rằng thằng này có lẽ tìm vắng vẻ đất trống, tứ chu không có bóng người, liền xem là khá người can đảm thừa nhận thiên kiếp. Thật không ngờ, thằng này vì càng thêm thi triển đến mức khai mở, không biết thông qua được thủ đoạn gì. Đơn giản chỉ cần đem cách út chây li a không xa một cái hòn đảo làm cho xuống dưới. Phạm vi hơn 1.000 dặm đều không có một bóng người. Nếu như không phải trước giáo hoàng một mực thay giống như ngân kiếm chỉ dẫn phương vị, cái này đều bị giống như ngân kiếm cho là mình là tới sai rồi địa phương. Mà hạ xuống trước giáo hoàng bên người, dò xét hoàn cảnh chung quanh lúc, giống như ngân kiếm không khỏi vui vẻ lên. Nguyên lai cái này trước giáo hoàng không biết như thế nào nghĩ tới. Có lẽ là quá sợ chết rồi. Vậy mà tại trên đảo tu kiến vô số cao lớn kiến trúc. Đây cũng không phải là bình thường. Y. Mơ. A. Nơ. Gơ. Công trình kiến trúc. Mà là hoàn toàn dùng sắt thép chế thành kim loại phòng. Theo giống như ngân kiếm nhìn ra những này sắt thép độ dày không có 3 mét cũng kém không được cái gì. Nếu thật là hắn công kích của hắn, mà không phải loại này thiên kiếp, trước giáo hoàng loại an bài này còn thực là không tồi. Chỉ tiếc thằng này quên mất một cái phi thường vấn đề trọng yếu, khiến cho cái này một mảng lớn sắt thép phòng nhất định chỉ có thể lãng phí. Giống như ngươi cuối cùng là đến rồi, lại đến muộn một chút, thiên kiếp liền muốn bắt đầu. Còn không đợi giống như ngân kiếm nói cái gì, trước giáo hoàng đã phi thường nhiệt tình mà tới đón. Những ngày này không thấy, trước giáo hoàng bảo dưỡng cũng không tệ lắm, thoáng có chút mập ra. An tâm ở chỗ này chuẩn bị ứng phó thiên kiếp, cùng ngoại giới trao đổi được tương đối ít. Trước giáo hoàng sắc mặt lộ ra bạch hơi có chút, coi như là đã có chuẩn bị tâm lý. Giống như ngân kiếm hay là vì làm trước giáo hoàng khoa trương cách làm lại càng hoảng sợ. Toàn thân trước giáo hoàng đều treo đầy đủ loại pháp bảo. Bất kể là ma khí hay là thánh khí, hay hoặc giả là đông phương các tu sĩ pháp bảo, toàn bộ đều cho tới trên người. Cách này một bắt đầu đi lại, đủ loại pháp bảo bị đâm cho tin tin loạn hưởng. Có một loại nói không nên lời buồn cười. Hết lần này tới lần khác cái này trước giáo hoàng còn không hề có một chút tự giác. Chỉ lo cùng giống như ngân kiếm chào hỏi. Tựa hồ giống như ngân kiếm vừa đến, liền vấn đề gì đều giải quyết. Rốt cuộc không cần lo lắng vấn đề gì. Giáo hoàng đánh người, ngươi lưng có nhiều như vậy pháp bảo, chẳng lẽ không cảm thấy được mệt không? Thiên kiếp cũng không phải thoáng cách liền toàn bộ nện xuống ra. Đều có cái trước sau chủ yếu và thứ yếu đấy. Nếu như ngươi đều mang ở trên người, ngược lại bất tiện sử dụng chứ. Vì để cho đợi chút nữa ứng phó thiên kiếp thời điểm, không cần quá nhiều phân lòng chiếu cố cái này sợ chết ra hỏa. Giống như ngân kiếm chỉ phải tại giáo hoàng trên người chỉ trỏ, thuận tiện đem mình tương đối quen thuộc đấy, như hắc kim gai, Bạch Ngân Phi Xiên các loại đồ chơi cầm vài món xuống. Ồ, ngươi nói là cái này à? Giống như, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ta ở nơi này che kiến trúc là cỡ nào kiên cố? Cho dù cái kia cái gì thiên kiếp càng lợi hại, chỉ cần ta không ngừng mà tại đây chút ít trong phòng di động, tiêu hao hết một điểm là một điểm, đoán chừng cũng không có vấn đề gì lớn chứ. Phải nói, trước giáo hoàng nghĩ tới cũng không tệ lắm, cân nhắc được cũng thập phần chu đáo. Nếu như không phải vấn đề mấu chốt bên trên xuất hiện sai lầm, làm như vậy hẳn là một biện pháp tốt. Ít nhất người bình thường là không có năng lực như trước giáo hoàng như vậy, động kiến tạo lên thuần túy dùng thép tinh chế tạo phòng ốt để chống đỡ thiên kiếp. Giáo hoàng đánh người, không biết ngươi đối với loại này tu chân giới thiên kiếp hiểu rõ bao nhiêu. Hoặc là nói thiên kiếp rốt cuộc là cái gì, lại có nhiều khủng bố đồ đạc đến công kích giáo hoàng đánh người ngươi thì sao? Giống như ngân kiếm nhìn xem mặt mang vẻ đắc ý trước giáo hoàng, không khỏi phát lên một loại bi ai cảm giác. Nếu không phải đã từng đã đáp ứng người này, hơn nữa lại muốn lấy mượn nhờ thiên kiếp hảo hảo gia tăng một hồi lực lượng, chỉ sợ giống như ngân kiếm thật muốn quay đầu liền đi. Một phương diện khác, điều này cũng không có thể đủ hoàn toàn quái trước giáo hoàng. Đừng nói trước giáo hoàng đối với thiên kiếp hiểu rõ không nhiều lắm, tự là giống như ngân kiếm theo đáp ứng trước giáo hoàng đến nay, liền một mực chú ý thiên kiếp sự tình. Tại không có cùng trời đánh lão nhân trao đổi trước, giống như ngân kiếm cũng không biết thiên kiếp đáng sợ đến cùng ở nơi nào. Quả nhiên, giống như ngân kiếm như vậy vừa hỏi, trước giáo hoàng có chút vẻ tự đắc thần sắc, lập tức biến mất được sạch sẽ, mà chuyển biến thành mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Vấn đề này đừng nói hắn không biết, chỉ sợ sẽ là tu chân giới đại đa số người, ngoại trừ những cái kia chính thức đại phái đệ tử, đoán chừng cũng là không rõ ràng lắm đấy. Theo trời đánh lão nhân lúc trước tinh lực tình huống đến xem, thiên kiếp chủ yếu là dùng thiên lôi làm chủ, mà cùng thiên lôi làm bạn theo đấy, cái kia chính là đủ loại tia chớp, siêu cường điện áp. Trên cơ bản không cần chính thức điện giật ai, chỉ cần hơi chút tiếp cận một ít, liền có thể đủ đem người trực tiếp điện giật chết. Nếu như độ kiếp người tu chân không có lực lượng đủ mức phòng ngự chính mình, không bị thiên kiếp bên trong bao hàm khủng bố tia chớp điện giật chết, cũng sẽ bị thiên lôi trực tiếp oanh thành bột phấn. Mà như trước giáo hoàng loại này không biết, dĩ nhiên là cùng người phía trước có quan hệ, mạnh như vậy tia chớp theo cái này thép tinh phòng đưa tiến được, cũng không phải thuận tiện đến mức rất sao. Chờ giống như ngân kiếm đem đạo lý này nói ra, trước giáo hoàng sắc mặt cái kia đặc sắc, liền đừng nói nữa. Một hồi thanh đến lời hại, một hồi bạch đến lời hại, kinh ngạc mà nhìn xem giống như ngân kiếm, lại nhìn xem tứ chu những. Này một mảng lớn thép tinh chế tạo phòng, chỉ kém không có tại chỗ khóc lên rồi. Muốn biết trước giáo hoàng cố nhiên là mánh khóe thông thiên, không ít che giấu lực lượng bị lợi dụng, nhưng nhiều như vậy thép tinh phòng lại ở đâu là nói tạo nên tạo được lên đấy. Ngấm lại tiêu hao nhiều như vậy tinh lực, còn có dò xét tài lực, lại thu hoạch một cái kết quả như vậy, đối với trước giáo hoàng đả kích có thể nói là vô cùng lớn. Như vậy đi, chỉ một mảnh sắt thép phòng, liền ở tại chỗ này đi, về sau nói không chính xác ta còn hữu dụng chỗ. Ta xem kề bên này cũng không có thiếu hòn đảo, chúng ta tìm lớn một chút tranh thủ thời gian đi bố trí, tin tưởng thời gian có lẽ còn kịp. Giống như ngân kiếm bổn ý, cũng không phải là muốn dọa hỏng trước giáo hoàng. Xem xét chính mình phảng phất nói có chút nặng, tranh thủ thời gian an ủi mà bắt đầu. Loại thời điểm này, giống như ngân kiếm đương nhiên sẽ không quên xin vui lòng nhận cho mảnh này sắt thép phòng. Hắc hắc, loại vật này không cần thì phí, nói không chính xác còn có thể làm không ít sự tình đây. Còn phải nói giống như ngân kiếm ở chỗ này nói được vừa đúng. Trước giáo hoàng sắc mặt hơi chút dễ nhìn một ít. Chẳng những là những vật này không tiếp tục lưu luyến nghĩ cách, trái lại là từ trên người móc ra không ít tạp ra, trong miệng luôn mồm nói, giống như, lần này còn phải ngươi nhiều hỗ trợ. dù sao vô luận thành công hay không, cái này trong thế tục đồ vật, ta xem như không dùng đến rồi, đều quy ngươi đi. Trước giáo hoàng rốt cuộc là làm nhiều năm như vậy rôm giáo hoàng, đối với giống như ngân kiếm một điểm nhỏ tâm tư, còn là bao nhiêu có thể đoán chúng một ít. Vừa mới bất quá là trong nội tâm tương phản quá lớn, mà thất thố nguyên nhân. Một khi kịp phản ứng, lập tức đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào giống như ngân kiếm tại đây. Ngoại trừ lưu lại dùng bộ phận pháp bảo, còn lại pháp bảo, trước giáo hoàng cũng là giao cho giống như ngân kiếm tại đây. Có thể nói từ giờ khắc này, trước giáo hoàng xem như triệt để đem mình sở hữu tất cả đồ vật đều cho giống như ngân kiếm. Lại để cho giống như ngân kiếm lại phát một phen phát tài. Biết rõ thời gian cấp bách, giống như ngân kiếm cũng không khách khí. Cười ha hà thô. Tranh thủ thời gian coi chính mình là làm pháp bảo sử dụng. Tại tứ chu khắp nơi tra thoạt nhìn. Không đến hội công phu. Thật đúng là lại để cho giống như ngân kiếm tìm được một cái phù hợp hòn đảo. Tranh thủ thời gian mời đến trước giáo hoàng cùng đi. Không phải giống như ngân kiếm không muốn sử dụng trời đánh lão nhân phụ thể cực phẩm phi kiếm. Mà là giống như ngân kiếm mới phát lên ý nghĩ này. Thằng này liền kháng nghị mà bắt đầu. Nói cái gì tại ruột Tây Dương trước mặt mất mặt. Chẳng khác gì là ném đến ngoại quốc rồi. Trừ phi là giống như ngân kiếm sinh tử tồn vong trước mắt. Mới nguyện ý ra đến giúp đỡ vân vân. Mà thấu qua thiên kiếp chuyện này. Lại để cho giống như ngân kiếm ý thức được trời đánh lão nhân thật sự là cái không sai cơ sở dữ liệu. Không cần phải vì phía trước giáo hoàng trước mặt run lẩy bẩy uy phong. Chính mình sảng khoái thoáng một phát cùng với trời đánh lão nhân chấn hệ làm cương. Xem xét trời đánh lão nhân không muốn. Cũng chưa có miễn cứng. Trời đánh lão nhân đương nhiên hiểu được bánh trưng đi. Bánh chocola lại. Hiểu rõ đến giống như ngân kiếm là thay người khác ngăn cản thiên kiếp. Lặng lẽ ra không ít chủ ý. Cái này hòn đảo lựa chọn. Tự là trời đánh lão nhân nói cho giống như ngân kiếm đấy. Không vì cái gì khác đấy. Chỉ vì tại đây đầy đủ trống trải. Thập phần thuận tiện xem xét từ không trung rơi xuống thiên lôi cùng tia chớp. Chương 15. Uy lực của thiên kiếp. Những này mây đen tới là như thế này đột nhiên. Thậm chí lại để cho trước giáo hoàng tại đây không có có càng nhiều chuẩn bị. Liền chính thức tuyên cáo thiên kiếp tiến đến. Đối với một người cho tới bây giờ không có đổ qua thiên kiếp. Cũng không có xem qua người khác đổ kiếp người mà nói. Trước giáo hoàng biểu hiện như vậy. Có lẽ mà nói là cực kỳ bình thường đấy. Cho dù là giáo hoàng đứng ở bình thường trong trần thế. Đặc biệt là thế giới phương Tây cường giả đỉnh phong. Nhưng cùng đông phương tu sĩ như vậy đồng có thể nhìn thấy người khác độ kiếp so sánh với. Hay là chênh lệch không ít đấy. Không có loại này hào khí tẩy lễ. Tại loại cường đại này thiên địa oai trước mặt. Trước giáo hoàng tâm phòng thất thủ trình độ có thể nghĩ. Coi như là chỉ thấy qua một lần thiên kiếp. Hay hoặc là như đông phương tu sĩ như vậy được đối với ở giữa thiên địa cảm ngộ trình độ phi thường cao. Cũng sẽ không giống hiện tại chân tay luống cuống. Trước giáo hoàng ở phương diện này tu vị thật sự là quá kém. Ai bảo thằng này căn bản cũng không biết cái gì chính thức tu chân pháp quyết đây. Đồ đần. Còn không mau kiểm nhận nhiếp tinh thần. Chuẩn bị ứng phó luồng thứ nhất thiên lôi oanh kích. Ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta biết. Ngươi chuẩn bị thời gian dài như vậy. Liền luồng thứ nhất thiên lôi đều ngăn cản không nổi à. Giống như ngân kiếm không thể không vội vàng đã xong nhật nguyệt núi sông lô luyện chế. Tranh thủ thời gian nhắc nhở có chút choáng váng trước giáo hoàng chát. Thằng này cũng không biết loại này thời điểm mấu chốt. Chính xác chậm trễ quý giá thời gian. Đoán chừng trước giáo hoàng lập tức liền sẽ biến thành bột phấn. Giống như ngân kiếm còn trông cậy vào cái gì thiên kiếp đến gia tăng công lực đây. Bị giống như ngân kiếm như vậy vừa quát. Trước giáo hoàng mới xem như thanh tỉnh một ít, cũng không thèm quan tâm bầu trời mây đen gì thật tụ tập đến tương đương trình độ. Đảo mắt trước khi liền có khả năng đánh xuống thiên lôi ra, dốc sức liều mạng mà thôi động lực lượng của mình. Cường đại kỳ thật lúc trước giáo hoàng trên người phát ra, dù cho cách được khoảng cách xa như vậy, giống như ngân kiếm còn có thể cảm giác trước giáo hoàng cái kia bành trướng lực lượng. Lần thứ nhất tuyệt đối là lần đầu tiên. Giống như ngân kiếm chính thức thấy được trước giáo hoàng không hề giữ lại thúc giục lực lượng của mình. Đúng lúc này, giống như ngân kiếm mới biết được, mình và trước giáo hoàng thực lực kém thật sự là quá xa. Thằng này tuy nhiên còn không bằng độ kiếp kỳ đông phương tu sĩ cường đại như vậy. Nhưng nếu như thực đông phương tu sĩ không mượn dùng trong thiên địa lực lượng, liền lực lượng của bản thân so sánh với trước giáo hoàng cũng nhanh vượt qua loại tài nghệ kia rồi. Có thể giống như ngân kiếm không lâu, còn dùng vì làm lực lượng của mình cùng trước giáo hoàng không kém là bao nhiêu. Hiện tại so sánh xuống, giống như ngân kiếm liền có thể tinh tường biết rõ. Trước giáo hoàng thực lực quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Như là thực lực như vậy, còn chưa đủ để dùng dẫn động thiên kiếp. Mà chỉ là bởi vì trước giáo hoàng tu luyện một điểm tu chân bí pháp chênh lệch mà khiến cho đấy. Đối với đông phương các tu sĩ chính thức lực lượng, đã làm cho tiến thêm một bước suy tư. Trên thực tế, điều này cũng cùng trước giáo hoàng hiện đang thôi động đấy. Còn chỉ là thờ phụng tự du đát mà thánh lực có chút quan hệ. Trước giáo hoàng chính thức cường đại đấy, cũng không phải loại này tính chất lực lượng, mà là hắn huyết tộc thân phận. Đương kim trên đời đẳng cấp cao nhất đế vương cấp huyết tộc. Đây đã là huyết tộc trong xã hội xấp xỉ tại tồn tại trong truyền thuyết. Đương nhiên cái này là thuần túy cân nhắc lực lượng lớn nhỏ. Nếu như thật sự vật lộn sống mái, giống như ngân kiếm cũng chưa chắc kém. Dù sao cái kia đương thời có 102 năng lực phòng ngự, mặc kệ ai cũng hồi đau đầu vô cùng. Tại đợt công kích thứ nhất trong đó, trước giáo hoàng hay là nghĩ đến có chỗ giữ lại đấy. Thậm chí có thể nói, trước giáo hoàng còn muốn đem huyết tộc lực lượng phóng tới đợt thứ hai, đợt thứ ba công kích trong đó. Mặc dù nói kêu giống như ngân kiếm đến giúp đỡ, nhưng nếu là đầu ba đợt công kích đều ngăn cản không nổi, trước giáo hoàng mình cũng sẽ cảm thấy quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Cho nên cho dù trong nội tâm sợ hãi, nhưng cường giả bản thân tôn nghiêm lại để cho trước giáo hoàng tại thời khắc này lại cải biến chủ ý. Lực lượng của bản thân phát huy ra một bộ phận, tựu đợi đến không trung thiên lôi oanh kích xuống. Đương nhiên, trước giáo hoàng một khi phát hiện mình thật sự ngăn cản không nổi, cũng không có khả năng hoàn toàn sợ mất mặt mà không kêu cứu đấy. Hiện tại trước giáo hoàng tựu là bày làm ra một bộ trọi cứng tư thế cho giống như ngân kiếm, miễn cho bị xem thường, cuối cùng ảnh hưởng giống như ngân kiếm xuất lực tâm tính. Nếu như trước giáo hoàng biết rõ, kỳ thật giống như ngân kiếm so với chính mình càng thêm hướng tới ngăn cản lần này thiên kiếp đến gia tăng công lực lời mà nói, đoán chừng tựu cũng không nghĩ như vậy rồi. Chỉ sợ là luồng thứ nhất công kích, trước giáo hoàng cũng sẽ không đi ngăn cản, hoàn toàn đều giao cho giống như ngân kiếm đây. Giống như ngân kiếm chính mình ở bên trong đâu rồi, cũng làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Tựu là trước giáo hoàng không hô, chỉ cần hơi chút có không đúng tình huống, giống như ngân kiếm liền sẽ chủ động xuất kích. Hắn có thể chỉ vào lần này thiên kiếp liền lực lượng lớn đại tăng lên một đoạn. Thiên kiếp kéo đến thời gian càng ngày càng mới có lợi. Nếu không phải trong nội tâm không chắc, xác thực cần quan sát một chút. Giống như ngân kiếm vô cùng có khả năng luồng thứ nhất thiên lôi oanh kích liền sẽ không bỏ qua. Hai người trong nội tâm từng người tính toán. Không trung mây đen dày đặc thật sự là không có cách nào lại dày đặc. Rốt cuộc sinh ra hoàn toàn bất đồng biến hóa. Đầu tiên tựu là tại chính giữa xuất hiện một cái hơn 3 mét phạm vi vòng xoáy. Đi theo vòng xoáy này thời gian dần trôi qua nhanh hơn vận tốc quay. Toàn bộ trên bầu trời mây đen đều là nhanh chóng mà bị quấy. Liền tại một khối mây đen cứ như vậy biến thành bất đồng lớn nhỏ tán loạn đám mây, những này mây đen cũng tiến thêm một bước sản sanh biến hóa. Trong nháy mắt, màu đỏ đám mây có chút đột ngột trên không trung xuất hiện, cùng mây đen lẫn nhau va chạm trong đó. Từng đạo tráng kiện ngân xà tại khe hở chính giữa như ẩn như hiện. Tiếp đó, những này ngân xà đã trở thành đám mây ở giữa nhân vật chính, không ngừng mà trên không trung vãng lai nhảy vọt, lộ ra như vậy vui sướng. Đừng nhìn những này đồ chơi thập phần chỗ tốt. Kỳ thật đúng là dùng vạn làm đơn vị siêu cao điện áp tia chớp. Trên không trung vẫn không cảm giác được. Một khi rơi xuống, liền có cực kỳ khủng bố lực phá hoại lượng. Cũng may thoạt nhìn những này ngân xà cũng không hề xuống nghĩ cách. Có lẽ là trước giáo hoàng công lực còn cũng không đủ cao. Đến cùng không phải đông phương tu sĩ cái chủng loại kia chính thức tu luyện cực hạn sau tao ngộ thiên kiếp. Những này điểm xà trên không trung lập lòe một lúc lâu, kết quả hay là thời gian dần trôi qua biến mất. Không chỉ là trước giáo hoàng thở ra một hơi thật dài, tựu là giống như ngân kiếm bản thân, cũng là lộ ra thư giãn đi một tí. Hay nói giỡn, tại đây dạng thiên địa oai trước mặt, như thế nào cũng là cảm thấy áp lực đấy. Cường đại tia chớp không có công kích đến ra. Giống như ngân kiếm tự nhiên biết đạo thiên kiếp uy lực bị sâu sắc giảm xuống. Còn không đợi giống như ngân kiếm thông chi trước giáo hoàng một tiếng, không trung có xuất hiện biến hóa mới. Ngân xà biến mất bên trong. Một đạo hồng quang theo hồng vân bên trong phi thường đột nhiên rơi xuống. Không, chính xác ra hẳn là một cái màu đỏ cây cột lớn. Từ không trung một mực rời khỏi mặt đất. Mục tiêu đúng là trước giáo hoàng đỉnh đầu. A nha một tiếng, giống như ngân kiếm kinh hô lên, còn muốn qua đi trợ giúp, thậm chí là nhắc nhở một tiếng, cũng căn bản không kịp, chỉ có trơ mắt ếch ra nhìn cái kia hồng cây cột, phi thường chuẩn xác rơi xuống trước giáo hoàng trên đầu, cao như vậy đích khoảng cách, không biết mấy trăm cao mấy ngàn mét, rõ ràng không hề có một chút sai số, trước giáo hoàng tại đó chuẩn bị cả buổi. Ngược lại là không có giống như ngân kiếm kinh ngạc như vậy. Xem xét cái này không hiểu thấu hồng cây cột cháo trên đầu. Trong tay thánh lực lập tức trào lên mà ra. Kim quang lóng lánh một ánh hào quang. Đón cái này hồng cây cột thẳng tắp hướng phía không trung nghịch tập mà đi. Thiên kiếp tại thời khắc này, rốt cuộc bắt đầu phát động. Mặc dù nói bảo lưu lại không nhỏ thực lực, nhưng liền thánh lực phương diện mà nói, trước giáo hoàng lần này lại là hoàn toàn không có còn thừa lực lượng lưu lại. Có thể nói trước giáo hoàng trong thân thể cho nên thánh lực. Ở này một kích chính giữa quét sạch sạch sành xanh. Như phải tiếp tục khôi phục. Không có 10 ngày nửa tháng sợ khá là làm khó. Bất quá làm như vậy, so sánh lên kết quả ra, có lẽ không sai biệt lắm hay là đáng giá đấy. Bởi vì ở này một đạo ẩn chứa trước giáo hoàng toàn bộ thánh lực hào quang vọt tới màu đỏ cây cột đỉnh lúc. Một cái tối như mực, như cối xay tựa như viên cầu, vừa vặn rơi xuống từ trên không. Đây không phải trước giáo hoàng mong đợi cả buổi thiên lôi hay là cái gì. Cái này luồng thứ nhất thiên lôi, có thể không chỉ là như vậy một viên. Như vậy một viên thiên lôi, bất quá là luồng thứ nhất thiên lôi chính giữa một viên mà thôi. Trước giáo hoàng thánh lực vừa vặn cùng thiên lôi này trực tiếp đối mặt. Oanh một tiếng nổ mạnh. Trước giáo hoàng cái kia đạo ẩn chứa cái này lực lượng cường đại kim quang. Thậm chí ngay cả như vậy một đạo thiên lôi đều không có ngăn cản được. Trực tiếp bị cái này thiên lôi bắn cho trở thành tro bụi. Mà cái này thiên lôi còn giống như không có gì tổn thương bộ dạng. Tiếp tục dọc theo màu đỏ cây cột một đường hướng phía dưới. Không phải trước giáo hoàng vô ý thức đến như vậy thoáng một phát. Nơi nào sẽ biết đạo thiên lôi uy lực khủng bố như vậy. Đây quả thực hoàn toàn không thể cùng trước giáo hoàng lúc trước gặp được qua hết thảy địch nhân so sánh với. Trước giáo hoàng lại cũng bất chấp giữ lại thực lực ra sao. Trực tiếp đến rồi cái huyết tộc biến thân. Đem đế vương cấp ra cô la thực lực. Hoàn toàn bạo phát đi ra. Trước giáo hoàng thân thể trọn vẹn bị phồng lớn lên nhiều gấp đôi. Mà trên lưng cái kia mỏng tại cánh ve sầu cánh, càng là theo trong quần áo chui ra, lộ ra rực rỡ màu đỏ như máu. Thậm chí còn trước giáo hoàng trong ánh mắt cũng bộc lộ ra một loại huyết hồng hào quang. Dù là tia sáng này chỉ là một cái thoáng tức thì, khát vọng sinh tồn, hy vọng thành công phi thăng trước giáo hoàng, cuối cùng là giờ khắc này quên mất cho nên sợ hãi cùng bất an. Đem bản thân thực lực chân chánh phát huy ra. Đột nhiên tiếng xít một tiếng. trước giáo hoàng loại đế vương kia cấp huyết tộc chỉ mới có đích bá khí, càng đậm đặc, làm cho cách đó không xa giống như ngân kiếm, đều có chút đứng không vững thân thể cảm giác, không thể không tại hoảng sợ bên trong liên tiếp lui về phía sau, trọn vẹn thối lui ra khỏi hơn 1000 mễ, lúc này mới cảm giác hơi chút dễ chịu một ít. Trong thân thể huyết năng rất nhanh khởi động, khiến cho trước giáo hoàng thực lực tiến thêm một bước nhanh chóng điều động. Không trung thiên lôi, mắt thấy trước giáo hoàng càng ngày càng gần, loại cường đại kia uy năng cũng là càng ngày càng rõ ràng. Ngay ở chỗ này, trước giáo hoàng trong tay không biết như thế nào tụ tập lại, khoảng chừng cùng cái kia tối như mực thiên lôi so sánh với, cái đầu tuyệt đối sẽ không tiểu đi nơi nào, màu đỏ như máu viên cầu. Tại thiên lôi chính thức oanh kích đến trước chân trước khi, cái kia hơi mỏng cánh ve sầu bằng tốc độ kinh người kích động một lần, như là mặc vào một kiện màu đỏ sa y, đi theo trước giáo hoàng hung hăng vung ra màu đỏ viên cầu. Chương 16. Thiên lôi tẩy lễ. Lập tức, màu đen thiên lôi cùng trước giáo hoàng dùng đế vương cấp huyết tộc ngưng tụ ra đến huyết năng lực lượng, hung hăng đánh tới một khối, tập trung trước giáo hoàng trong thân thể lực lượng mạnh mẽ nhất một kích. Quả nhiên là không giống với vừa mới thánh lực công kích. Hai cái màu sắc bất đồng viên cầu, không sai biệt lắm đồng thời trên không trung nổ tung, hoàn toàn nghe không được từng chút một thanh âm. Vô luận là trước giáo hoàng hay là xa xa giống như ngân kiếm, đều cảm giác được thính lực của mình tại thời khắc này hoàn toàn mất đi. Quá mức mãnh liệt tiếng nổ vang, lại để cho hai người bọn họ đều sinh ra thanh âm biến mất ảo giác. Trên thực tế đây cũng là nổ mạnh rõ rệt đặc thù. Qua một lúc lâu từ, trước giáo hoàng cùng giống như ngân kiếm thính lực tài trí cái khác khôi phục lại. Mà đang ở cái này chính giữa, lại có mấy cái tối như mực thiên lôi từ không trung lăn xuống. Trước giáo hoàng thậm chí đều chưa kịp thở gấp bên trên một hơi, chỉ có dốc sức liều mạng loại kém lại ngăn cản, đem đế vương cấp huyết tộc năng lực phát vung tới cực hạn. Đây cũng chính là lúc mới bắt đầu, trước giáo hoàng dùng thánh lực hơi chút ngăn cản thoáng một phát, tranh thủ đến hơi có chút điều động huyết năng lực lượng thời gian. Nếu không ngay từ đầu, thiên lôi liền giống như bây giờ liên tục không ngừng oanh kích xuống, chỉ sợ trước giáo hoàng thực lực tuy mạnh, cũng phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, thậm chí là trực tiếp bị oanh đánh cho bột phấn. Cho dù là như vậy, trước giáo hoàng vẫn bị khiến cho hết sức chật vật, có đến vài lần thiếu chút nữa không có bị thiên lôi oanh vừa vặn. Hay là huyết tộc siêu cường tốc độ, lại để cho trước giáo hoàng có thể tại trong lúc cấp bách còn đằng được ra tay ra, liên tục phát ra huyết năng ngưng tổ viên cầu, rồi mới miễn cưỡng ngăn cản được. Nói cách khác, trước giáo hoàng chỉ sợ cũng bị mất hữu cơ lại ở chỗ này thống khổ, có thể cảm giác được thập phần mà khó chịu. Nói rõ trước giáo hoàng hay là hảo hảo còn sống, chỉ có như vậy suy nghĩ, trước giáo hoàng mới có kiên trì khả năng. Nếu như không phải còn có thật nhiều pháp bảo không có sử dụng, nếu như không phải trong thân thể huyết năng coi như dồi dào, chỉ sợ trước giáo hoàng tại đây luồng thứ nhất thiên lôi oanh kích trong đó, liền cần giống như ngân kiếm mà viện trợ. Thế nhưng mà cho dù thực lực còn đầy đủ, đối mặt cái này phảng phất là vô cùng vô tận thiên lôi oanh kích, trước giáo hoàng trong nội tâm hay là bất sanh phòng ngừa sinh ra một loại thất bại mà cảm giác. Trước giáo hoàng không phải không thừa nhận, dù là lực lượng của mình còn cường đại hơn một chút, nếu như cái này một lớp thiên lôi còn không chấm dứt lời mà nói, cũng có khả năng sụp đổ. Cái này là trước giáo hoàng cùng chính thức người tu chân chinh lệch chỗ, đối với ở thiên địa cảm ngộ quá kém, hoặc là nói căn bản cũng không có cái gì khiến cho trước giáo hoàng trong lòng trí thượng diện mà rèn luyện, cùng đông phương tu sĩ không biết kém bao nhiêu. Bình thường khả năng xem không quá đi ra ở trong đó vấn đề, một khi gặp phải thiên kiếp cái này thật sự tình, liền bộc lộ ra nghiêm trọng chưa đủ được. Giáo hoàng đại nhân, mau dừng lại thở một ngụm, chuẩn bị dùng pháp bảo đi. Cái này một lớp thiên lôi đã vượt đi qua rồi. Đang lúc trước giáo hoàng do dự mà phải hay là không muốn cho giống như ngân kiếm qua đến giúp đỡ thời điểm. Xa xa giống như ngân kiếm nhưng lại chủ động hướng về phía trước giáo hoàng quát to lên. Ngăn cản hắn vẫn đang tại không biết mệt mỏi tiếp tục đến. Trước giáo hoàng tại đợt thứ hai thiên lôi ngay từ đầu. Sẽ gặp bị oanh thành cặn bã. Trải qua nhiều thời gian như vậy quan sát. Giống như ngân kiếm đối với thiên lôi lực lượng có chính xác nhận thức. Đoán chừng chỉ cần mình đầy đủ coi chừng. Thiên lôi này uy lực cũng sẽ không tăng cường quá nhiều. Ngăn cản một hồi còn không có vấn đề đấy. Vì cẩn thận để đạt được mục đích. Giống như ngân kiếm còn không có trực tiếp mà yêu cầu hiện tại liền thi cho trước giáo hoàng. Nghe được giống như ngân kiếm tiếng la. Trước giáo hoàng mới xem như tỉnh ngộ lại. Ngẩng đầu nhìn qua không trung nhìn lại. Quả nhiên. Không trung cái kia căn bản cũng không có đình chỉ thiên lôi. Đột nhiên mà biến mất được sạch sẽ. Chỉ chừa lấy cái kia màu đỏ cây cột. Còn vững vàng đứng tại không trung. Chính đối với mình. Vô ý thức đem thân hình lói lên. Không muốn lại đi đối mặt cái phiền toái này màu đỏ cây cột. Trước giáo hoàng vừa mới vì làm mình còn có như vậy thanh tỉnh ý nghĩ mà cảm giác được may mắn. Lại lần nữa hướng không trung nhìn lại lúc. Không ngờ phát hiện. Cái kia màu đỏ cây cột. Theo chính mình thuẫn gian di động. Cũng cùng đi theo đến mới đích vị trí. Hay là giữ lại tại đỉnh đầu của mình phía trên. Cái này trước giáo hoàng sắc mặt liền thay đổi. Biết rõ cái thiên kiếp này quả nhiên là biến thái. Không thể theo lẽ thường đẩy ra đoạn. Không có cách nào. Chỉ cần tranh thủ thời gian thừa cơ thở một cái. Đồng thời đem bên người còn lại pháp bảo. Tùy tiện lấy hai kiện đi ra. Chờ đợt thứ hai thiên lôi hàng lâm. So về luồng thứ nhất thiên lôi ra. Đợt thứ hai tới cũng nhanh nhiều lắm. Cũng mãnh liệt nhiều lắm. Giống như là muốn cho thấy cách này đợt thứ hai thiên lôi. Khảo nghiệm so luồng thứ nhất càng thêm lớn bộ dáng. Lúc này thiên lôi không còn là một viên xuống mất. Mà là hai khỏa cùng một chỗ. Đồng thời hướng lấy trước giáo hoàng tại đây oanh kích tới. Cũng không đem trước giáo hoàng sợ đến kêu lên. Cái đồ chơi này một cái thiên lôi thì có được chịu đấy. Lại để cho trước giáo hoàng không biết ngăn cản được cỡ nào vất vả. Hoàn toàn là miễn cưỡng ủng hộ đến đấy. Thật không ngờ. Đợt thứ hai thiên lôi tới mãnh liệt như vậy. Nhìn thiên lôi càng ngày càng gần. Trước giáo hoàng chỉ có cắn răng. Liên tục ném ra bên ngoài hai kiện pháp bảo. Đương nhiên. Cùng lúc đó. Trước giáo hoàng cũng là đã làm xong đầy đủ chuẩn bị. Tùy thời cũng có thể ngưng tụ ra hai khỏa huyết năng viên cầu đi ra. Để tránh ném ra bên ngoài pháp bảo ngăn cản không nổi. Lại để cho hai khỏa thiên lôi oanh kích đến trên thân thể của mình. Mặc dù nói trước giáo hoàng lực phòng ngự cũng không tệ. Lại như thế nào cũng không dám lại để cho đáng sợ như vậy thiên lôi trên thân. Hai kiện pháp bảo kia. Cũng không phải giống như ngân kiếm bang giúp trước giáo hoàng cướp được đấy. Mà là trước giáo hoàng tích góp từng tí một nhiều năm bảo bối. Tại nơi này sống chết trước mắt. Trước giáo hoàng có thể là không dám giữ lại không cần. Ra tay tựu là hai kiện tương đương cấp bậc khiên tròn. Toàn bộ đều là thần thánh kỵ sĩ sử đã dùng qua pháp bảo. Đừng nhìn đồng dạng là khiên tròn. Tương tự là thần thánh kỵ sĩ sử đã dùng qua tấm chắn. Đây chính là so với lúc trước sống như ngân kiếm tại từ thiện đấu giá hội bên trên đấu giá cái kia mặt tấm chắn phải cường đại hơn nhiều. Có thể nói mỗi một thời đại cường đại thần thánh kỵ sĩ đều cho cái này hai khối tấm chắn gia trì qua lực lượng. Chúng chính là được xưng tư cách kéo chi hộ tí song tử thần thuẫn. Tư cách rồi. Là thời trung cổ một cách tương đương nổi danh giáo phái thờ phụng thần chi. Mà hai người này tấm chắn. Cũng là lúc trước giáo đình tại thánh chiến trong đó. Đem cái này giáo phái tiếu sát về sau lấy được thắng lợi phẩm như loại này đồ chơi. Vốn là ai cũng không nhìn chúng đấy. Bình thường đều là hủy diệt sự tỉnh. Ai biết liên hiệp bốn cái thần thánh kỵ sĩ thực lực đồng loạt phát cái đại chiêu. Cũng không có đem cái này hai mặt tấm chắn làm hư nửa lần hay một lần. Giáo đình mà người thoáng cách liền biết rõ. Cái này cái gọi là tư cách la thần có lẽ không được tốt lắm. Nhưng cái này hai tiếng tấm chắn. Nhưng lại thật sự bảo bối. Không khỏi đã có người thu vào. Thế nhưng mà tại thực tế sử dụng chính giữa, thần thánh kỵ sĩ nhóm, đám bọn họ phát hiện, hai khối tấm chắn cực kỳ tốt dùng. Chẳng những kiềm giữ tấm chắn thần thánh kỵ sĩ ngăn cản rất nhiều mà công kích mà không hề tổn thương. Hơi trọng yếu hơn chính là, một khi hai khối tấm chắn bị đồng thời sử dụng thường thường có thể phát huy ra càng thần kỳ hơn hiệu quả. Cùng loại với phòng ngự diện tích tăng lớn, phòng ngự trình độ gia tăng. Chuyện như vậy xuất hiện đến mức rất nhiều. Về sau giáo đình mà nhân tài hiểu rõ, cái này hai khối tấm chắn tựu là cần cùng một chỗ sử dụng đấy. Cho nên cái này hai khối tư cách tiếp chi hộ tí, lại được xưng làm song tử thần thuẫn. Một mực lưu truyền tới nay, bị trước giáo hoàng lặng lẽ cho tới trong tay. Hiện tại rốt cuộc không tiếc bất cứ giá nào sử dụng ra. Ngay từ đầu, cái này hai khối khiên tròn còn lộ ra so sánh bình thường. Cho dù là sắp đụng phải từ trước tới nay cường đại nhất trùng kích, cái này hai khối tấm chắn cũng không có thêm nữa. Mà khác thường, gần kề chỉ là bị trước giáo hoàng vứt ra về sau, có chút không hợp với lẽ thường không ngừng mà hướng về không trung mãnh liệt phi. Tương đương với đón hai cái thiên lôi mà đi. Cái này hai khối khiên tròn tại đi tới một nửa lộ trình thời điểm, cuối cùng là tự phát cảm thấy thiên lôi lực lượng khủng bố, thần thánh mà thánh lực mạnh mẽ, bỗng nhiên theo hai khối tấm chắn bên trong bừng lên, đem hai cái tấm chắn bao khỏa được tuyết trắng một mảnh. Cái này nhưng là chân chính thánh lực mạnh mẽ, trải qua nhiều đời thay thần thánh kỵ sĩ mà gia trì sử dụng, lại là nắm giữ cường đại như vậy phòng ngự song tử thần thuẫn, chỗ phát huy ra thánh lực. Vậy mà hơn nhiều trước giáo hoàng bản thân có được thánh lực muốn hơn rất nhiều. Dù cho trước giáo hoàng dù thế nào rộng rãi, trên mặt cũng miễn không ra toát ra hổ thẹn thần sắc. Bất quá loại này thần sắc lóe lên tức thì, trước giáo hoàng đại ánh mắt của người hay là chặt chẽ mà chăm chú vào song tử thần thuẫn thượng diện. Kỳ thật kể cả giống như ngân kiếm ở bên trong, bọn họ đều là đồng dạng đưa ánh mắt tập trung ở chỗ đó. Dù sao pháp bào tác dụng đối với đối kháng thiên kiếp có bao nhiêu chỗ tốt, ngay một khắc này liền muốn thấy rõ ràng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thiên lôi cùng song tử thần thuẫn đến cùng hay là đập lấy một khối, cùng trước khi chỗ bày ra mà cực lớn nổ vang. Thế cho nên để cho hai người lỗ tai thính lực đều hứng chịu tới ảnh hưởng hoàn toàn bất đồng. Đạo thiên lôi này gần kề lóe ra hai đạo hắc quang, liền bị dìm ngập tại song tử thần thuẫn bên trong. Khá lắm, cái kia tư cách kéo chi che chở song tử thần thuẫn, đơn giản chỉ cần cứ như vậy dựa vào nhiều năm tích lũy xuống thánh lực, phát huy trụ cột vững vàng tác dụng. Hai đạo cường đại thiên lôi vậy mà dùng phương thức như vậy bị tiêu diệt, tối đa tựu là bạch quang tăng vọt thoáng một phát, bao trùm thiên lôi bạo tạc nổ tung về sau lực lượng. Có thể tưởng tượng, song tử thần thuẫn tác dụng sao mà rõ ràng. Còn không đợi trước giáo hoàng cùng giống như ngân kiếm tiến thêm một bước hoan hô, không trung thiên lôi lại không dừng lại chút nào. Tại đây vừa biến mất hai khỏa thiên lôi, lại có hai khỏa thiên lôi từ không trung cuồn cuộn mà xuống. Vậy thì như là thiết lập tốt rồi chương trình, thủy chung phải cho trước giáo hoàng đại nhân tại đây cam đoan hai khỏa thiên lôi công kích. Cái này không đơn giản, trước giáo hoàng cười không nổi, tựu là tự cảm thấy mình tại đây pháp bảo trải qua luyện chế về sau sẽ không so hai người này khiên tròn chênh lệch giống như ngân kiếm. Lông mày lại lần nữa nhíu lại, nhìn về phía không trung ánh mắt trở nên thâm trầm rất nhiều. Trong nội tâm càng là nhanh chóng tính toán, chỉ có trước giáo hoàng hoàn toàn không có những này thêm vào tâm tư. Lại có hai khỏa thiên lôi xuất hiện, lại để cho trước giáo hoàng đem trái tim thoáng cách lại nâng lên đã cao lại càng cao. Con mắt nhìn chòng chọc vào song tử thần thuẫn, trong miệng không biết tại lẩm bẩm cái gì. Huyết năng lực lượng cũng đã tốc độ nhanh nhất tiếp tục tụ tập. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trước giáo hoàng thế nhưng mà bị thiên kiếp uy lực thật sâu chấn trụ, dùng tuyệt đối coi chừng đến mặt đối với hiện tại thiên lôi oanh kích. Phải biết, đây mới là đợt thứ hai thiên lôi công kích. ngẫm lại về sau còn có lẽ có 5 lần thiên lôi công kích. Trước giáo hoàng đầu trở nên một cái có 2 cái miệng lớn. Cho dù là có giống như ngân kiếm ở chỗ này hỗ trợ. Nếu như trước giáo hoàng không tận khả năng kiên trì thời gian dài một ít. Chỉ sợ giống như ngân kiếm trong lúc này lâm áp lực hội càng lớn. Giống như ngân kiếm nếu như ngăn cản không nổi. Trước giáo hoàng cũng phải đi theo song đời. Cho nên thằng này là không thể nào tàng tư đi bảo tồn thực lực. Trái lại. Còn muốn tận khả năng thay giống như ngân kiếm tranh thủ cơ hội. Ở chỗ này nhiều ngăn cản một ít đây. Song tử thần thuẫn đối mặt lại một lần nữa thiên lôi công kích. Chẳng những không có lui về phía sau. Phản mà là tiếp tục hướng về phía trên bay lên. Trước ở thiên lôi vẫn không có chính thức phát uy trước khi. Rõ ràng cứ như vậy cùng thiên lôi đập lấy một khối. Loại này va chạm. So về bắt đầu trước giáo hoàng cái chủng loại kia va chạm hoàn toàn bất đồng. Mạnh mẽ cứng rắn đem hai cái còn chưa kịp phát huy uy lực thiên lôi triệt để đụng sạch sành xanh. Kế tiếp chàng diện thập phần mới tốt xem. Song tử thần thuẫn giống như là bị đánh đủ hưng phấn dược tề. Muốn như thế nào cường đại liền như thế nào cường đại. Vô luận không trung sinh ra bao nhiêu hai khỏa một khối rơi xuống thiên lôi. Đều bị song tử thần thuẫn lấy cực kỳ cường hãn thế tử tiêu diệt sạch sẽ. Cái này một ngoài ý liệu thu hoạch. Rõ ràng liền để trước giáo hoàng hữu kinh vô hiểm mà đã vượt qua đợt thứ hai thiên kiếp. Bỗng nhiên tầm đó. Đối với song tử thần thuẫn tin tưởng gia tăng. Đợt thứ ba sắp đã đến thiên lôi. Trước giáo hoàng cũng hiểu được không phải như thế khó có thể chống lại. Thậm chí còn cảm thấy. Đã có song tử thần thuẫn như vậy địa pháp bảo chỉ sợ đằng sau thiên kiếp cũng có thể hoàn toàn vượt qua. Chỉ tiếc thiên kiếp uy lực. Lại ở đâu là trước giáo hoàng loại này chưa từng có độ qua thiên kiếp người đủ khả năng lường trước đấy. Gần kề chỉ là dựa vào song tử thần thuẫn thở dốc một hồi. Cái kia đợt thứ ba địa thiên lôi. Lợi dụng hủy thiên diệt địa uy thế. Ba cái thiên lôi đồng thời oanh kích xuống đảo mắt công phu. Liền đem song tử thần thuẫn từ không trung đánh đến trên mặt đất. Vừa mới cường đại như vậy song tử thần thuẫn. Tại đây ba viên thiên lôi oanh kích xuống. Hoàn toàn không có năng lực ngăn cản. Chỉ là thập phần bị động bị đánh cho ngã rơi xuống trên mặt đất. Thế cho nên trước giáo hoàng kinh ngạc nhìn trên mặt đất còn sót lại mà song tử thần thuẫn. Đều có một loại bi từ đó đến cảm giác. Giáo hoàng đại nhân. Ngươi muốn chết à. Còn không mau điểm đem sở hữu tất cả pháp bảo đều ném ra bên ngoài. Đừng do dự rồi. Tựu là toàn bộ pháp bảo. Giống như ngân kiếm ở bên cạnh thấy rõ rõ ràng ràng. Đối với như vậy biến hóa kinh người. Dù sao cũng hơi đoán trước. Bởi vì trời đánh lão nhân tại bên cạnh không ngừng mà nhắc nhở. Đúng vậy giống như ngân kiếm có thể cực nhanh từ loại này rung động mà tràng diện trong tỉnh táo lại. Không sai biệt lắm là rắt cuống họng. Tại liều mạng nhắc nhở trước giáo hoàng. Giống như từ trong mộng tỉnh lại. Trước giáo hoàng có chút chất phác đem trong tay địa pháp bảo. Dựa theo giống như ngân kiếm tiếng la. Toàn bộ ném ra ngoài. Đúng lúc này. Trước giáo hoàng cũng không nhìn tới kết quả gì. Chỉ là đặt mông hướng trên mặt đất ngồi xuống. Dứt khoát liền đế vương cấp huyết tộc biến thân. Cũng là thu lại rồi. Đầy trời đều là pháp bảo đang bay lượn. Đúng lúc này, trước giáo hoàng mặc dù không có tâm tư lại đi xem kết quả như thế nào. Giống như ngân kiếm thế nhưng mà hạng nặng tinh thần đều tại những pháp bảo này thượng diện. Bất kể là ma khí, hay là thánh khí, hay hoặc giả là đông phương tu sĩ pháp bảo. Giống như ngân kiếm đều cần muốn hảo hảo nhìn xem. Những pháp bảo này phải hay là không có thể ngăn cản được đợt thứ ba thiên kiếp oanh kích. Không giống trước khi song tử thần thuẫn như vậy phân quang vô cùng. Như vậy một đoàn pháp bảo. Chính thức gánh vác đợt thứ ba thiên lôi công kích vậy mà không có mấy người. Đại bộ phận pháp bảo đều đang cùng đợt thứ ba thiên lôi va chạm trong đó. Cái thứ nhất đối mặt liền bị oanh kích đến ngã rơi xuống mặt đất. Còn có chút số ít kém một chút pháp bảo. Càng là trực tiếp bị oanh đã bị đánh cho bụi. Liền bột phấn đều không có để lại một điểm ra. Nhiều như vậy pháp bảo bên trong. Thì ra là bốn món pháp bảo tạm thời vẫn không có bị tiêu diệt. còn lại pháp bảo bị lộng trở thành cho bụi. Chính là rắn chắc nện vào mặt đất, khôi phục hắn nguyên lai diện mục. Không còn có pháp bảo bất luận là năng lực gì. Cho dù bốn món pháp bảo kia, thoạt nhìn có thể trèo chống thời gian cũng không quá dài ra. Bởi vì trên không trung thiên lôi tuy nhiên chỉ có ba cái. Cho dù so trước hai làn sóng thiên lôi uy lực phải lớn hơn nhiều. Đừng nhìn thiên lôi lớn nhỏ đồng dạng. Nhưng trên thực tế thiên lôi bên trong ẩm chứa lực lượng nhưng lại càng ngày càng mạnh. Cái kia màu đen trình độ cũng là càng ngày càng sâu. Cái này ba viên thiên lôi uy lực đều nhanh đuổi có được trước 10 viên 20 viên. Thậm chí càng nhiều ngày hơn lôi lực lượng. Pháp bảo thượng diện hào quang càng ngày càng ảm đạm. Bị ba viên thiên lôi oanh đến mức gì thường chật vật. Kỳ thật cũng không thể nói những pháp bảo này kém cỏi. Thật sự là những thiên lôi này tới quá mức không có thiên lý rồi. Một nhóm này lần đích ba viên thiên lôi bị ngăn trở. Đám tiếp theo lần đích thiên lôi lại cùng lấy đánh tới. Lại pháp bảo lợi hại. Cũng rất khó thừa nhận như vậy liên tục công kích. Chớ nói chi là thiên lôi bên trong ẩn chứa lực lượng còn càng ngày càng lớn mạnh. Không được. Trời đánh lão nhân. Ta không thể lại ở chỗ này xem tiếp đi. Lại nhìn. Trước giáo hoàng bị oanh giết thành cặn bã vậy thì thôi. Thiên kiếp đi theo tàn mất. Ta còn tăng trưởng cái gì công lực à? Thật sự là kềm nén không được. Giống như ngân kiếm một viên kích động tâm. Kịch liệt như vậy nhảy lên. Chỉ cùng trời đánh lão nhân trao đổi một câu. Giống như ngân kiếm liền cùng trước giáo hoàng mời đến cũng không có đánh một cái. Bay ra tựa như lao đến. Toàn thân lực phòng ngự tại trong nháy mắt đừng đề cập đến mạnh nhất trình độ. Giống như ngân kiếm đảo mắt liền đến trước mặt. Đương nhiên. Cho dù ở thời điểm này, giống như ngân kiếm còn nhớ rõ cha nhìn một chút trước giáo hoàng tình huống, phát hiện thằng này bất quá là chịu kích thích quá lớn. Ngoại trừ thánh lực một điểm không dư thừa, đế vương cấp huyết tộc trên thực lực cũng không hề quá lớn tiêu hao. Triệt để yên tâm lại, giống như ngân kiếm tin tưởng, đã chính mình lại tới đây. Trừ phi là xuất hiện chống đỡ hết nổi chạy trốn tình hình. Trước giáo hoàng tựu không khả năng sẽ phải chịu thiên kiếp trực tiếp công kích. Rốt cục, không trung bốn món pháp bảo phát ra vài tiếng không cam lòng rên gì. Bị thiên lôi hoàn toàn oanh đến mặt đất. Còn phải nói cái này mấy món pháp bảo không tệ. Đơn giản chỉ cần giữ vững được thời gian lâu như vậy. Còn không có bị triệt để bị oanh thành cặn bã. Gần kề chỉ là hồi phục đến nguyên bản tài liệu bộ dáng, rơi xuống trên mặt đất mà thôi. Gần như là tùy ý mà làm đấy, giống như ngân kiếm khi đi ngang qua những này ngã rơi xuống mặt đất bên trên rách nát pháp bảo. Thuận tiện liền bắt bọn nó hết thảy nhận được trong chữ vật giới chỉ. Dù sao bên trong không gian rất lớn, không kém phóng một chút như vậy đồ đạc đấy. Đợt thứ ba thiên lôi, cũng không hề cứ như vậy chấm dứt. Bởi vì màu đỏ cây cột còn tập trung phía trước giáo hoàng đỉnh đầu. Cái kia ba viên đem bốn món pháp bảo kia đánh rơi xuống về sau. Liền dọc theo màu đỏ cây cột dưới đường đi ra. Lập tức cách trước giáo hoàng không xa. Thằng này vẫn đang một bộ không chết không sống bộ dạng. Giống như ngân kiếm dám nhanh tiến đến thằng này trước mặt. Quyển thứ 8 chương 1. Đối chiến kiếp vân. Giáo hoàng đại nhân. Ta ở nơi này thay ngươi xuất lực. Ngươi tốt xấu phối hợp thoáng một phát. Ta có một không, hoặc là cần đổi khẩu khí. Ngươi bao nhiêu cũng băng giúp hạ bề bổn nha. Giống như ngân kiếm không còn lựa chọn nào khác. Bản thân cũng là muốn phải thử một chút lại để cho thiên kiếp đến thay mình gia tăng công lực. Chỉ là hét lớn một tiếng. Coi chính mình là làm pháp bảo sử dụng. Học giả trước khi những pháp bảo kia cách làm. Đón nhanh chóng rơi xuống ba viên thiên lôi mà đi. Nhược quả trước giáo hoàng còn là một bộ bất tử sống bộ dạng. Giống như ngân kiếm cũng không cần phải lại thay trước giáo hoàng nhiều thao. Cái gì tâm? Chỉ cần gia tăng lên đủ nhiều công lực. Giống như ngân kiếm chính mình liền tranh thủ thời gian đi tựu là. Như loại này thiên kiếp. Cũng không bởi vì giống như ngân kiếm mà nhúc tay sẽ tái giá đến giống như ngân kiếm tại đây. Hoàn toàn trái lại. Thiên Lôi chỉ biết nhận định màu đỏ cây cột tập trung trước giáo hoàng. Một khi trước giáo hoàng bị oanh giết, thiên kiếp tự nhiên tiêu tán. Đối với giống như ngân kiếm uy hiếp tương đương cũng chưa có. Còn không có hoàn toàn tới gần. Giống như ngân kiếm thiếu chút nữa không có bị cái này ba viên song song công kích được thiên lôi bức cho được một hơi lên không nổi. Đối với sớm đã không còn trái tim nhảy lên cảm giác giống như ngân kiếm mà nói. Đây chỉ là một loại trên tâm lý áp bách. Dù sao coi như là giống như ngân kiếm. Đối với tại ở giữa thiên địa cảm ngộ năng lực. Cũng không có thể so trước giáo hoàng cao bao nhiêu. Đủ khả năng cậy vào ngoại trừ cường đại lực phòng ngự bên ngoài. Chính là chủng đặc thù cùng loại lĩnh vực năng lực. Cái kia đem trợ giúp giống như ngân kiếm tại nguy hiểm đã đến chính thức thời khắc. Làm ra chính xác ứng đối. Bất quá đã lên đây. Giống như ngân kiếm cũng chưa có không thử truy cập. Liền quay đầu liền đi đạo lý. Giống như ngân kiếm cắn răng. Miễn cưỡng buộc chính mình rắn chắc cùng thiên lôi đụng vào một khối. Không ngờ lại phát hiện. Quá trình này cũng không hề trong tưng tượng mà thống khổ. Hoàn toàn trái lại. Giống như ngân kiếm còn cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Cái này dĩ nhiên là biểu thị công lực gia tăng dòng nước ấm. Tại giống như ngân kiếm trong thân thể khắp nơi tán loạn. Vậy mà có thể nhanh như vậy mạnh như vậy gia tăng công lực còn giống như không có đã bị cái gì thống khổ. Giống như ngân kiếm hoàn toàn không thể tin được. Đáng sợ như vậy địa thiên lôi. Tại trước mặt của mình. Rõ ràng cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Còn cho mình gia tăng nhiều như vậy công lực. Trên thế giới chuyện tốt như vậy quả thực đều đến phiên trên đầu của mình. Giống như ngân kiếm còn ở nơi này có chút không tin đâu rồi. Thân thể lại vẫn là như vậy tiếp tục hướng về không trung phóng đi. Cái này cách kiếp vân khoảng cách đã không xa lắm. Nếu như không phải lại có ba viên thiên lôi đánh tới. Có lẽ giống như ngân kiếm cũng sẽ không phát hiện điểm này. Vô ý thức không lập tức đánh lên cái này ba viên thiên lôi. Mà là tranh thủ thời gian mà đem thân thể của mình khống chế được nhanh chóng tung tích. Hạ lạc. Phảng phất tựu là đang trốn tránh cái này ba viên thiên lôi đồng dạng. Giống như ngân kiếm đánh chính là chủ ý. Chính là lúc này đây muốn hào hào thưởng thức thoáng một phát. Nhìn xem phải hay là không còn có đồng dạng sự tình tốt phát sinh. Ai nha, đau quá. Không ngờ lúc này đây. Giống như ngân kiếm còn chưa kịp hào hào phẩm thoáng một phát thiên lôi này oanh kích tư vị rốt cuộc là cái gì. Hay hoặc là như vậy quen thuộc gia tăng công lực mà cảm giác là kiểu gì mãnh liệt. Đau đớn kịch liệt. Thiếu chút nữa không để cho giống như ngân kiếm té xỉu đi qua. Một cấu ngọt ngào cảm giác xông lên đi lên. Suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hay là giống như ngân kiếm phản ứng nhanh. Vội vàng điều chỉnh sách lược. Không lại tiếp tục hạ thấp. Mà là không lùi mà tiến tới. Tiếp tục vọt lên. Hướng lấy ba viên phảng phất đột nhiên tăng cường địa thiên lôi trùng trùng điệp điệp đụng vào tại thời khắc này. Giống như ngân kiếm đem cái gì đều dứt bỏ rồi, ngoại trừ va chạm thiên lôi ý niệm bên ngoài cái gì đều không đi muốn. Quả nhiên, lúc này đây, giống như ngân kiếm mà cái loại này cảm giác quen thuộc, lại dâng lên. Cảm giác đau đớn hoàn toàn đã không có. Có chỉ là quen thuộc nhiệt lưu một cổ dâng lên. Công lực dùng thập phần tốc độ kinh người gia tăng lấy. Trong dự đoán kết quả lại một lần nữa xuất hiện. Lại để cho giống như ngân kiếm phảng phất đã minh bạch một ít gì đó. Lại đến. Giống như ngân kiếm như vậy đối với chính mình nói. Cắn hàm răng. Nhìn xem cái kia không trung lại có ba viên thiên lôi rơi xuống. Liều lĩnh lần nữa xông tới. Giống như ngân kiếm tin tưởng cảm giác của mình. Loại này thuần túy là một loại trên trực giác đồ vật. Giống như ngân kiếm cho là mình sẽ không đoán sai. Vẫn đang như thế, hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, có chỉ là cuồn cuộn nhiệt lưu, những này nhiệt lưu bắt đầu dâng lên cảm giác. Thiếu chút nữa không để cho giống như ngân kiếm cho là mình cũng bị trực tiếp hỏa táng. Hạnh phúc được liền làm càn như vậy rên rỉ lên giống như ngân kiếm. Dứt khoát không hướng xuống dưới rơi đi. Chỉ là hung hăng lại hướng lên sông. Cái này sông lên mà bắt đầu. Giống như ngân kiếm mới phát hiện. bởi vì gia tăng công lực rất lâu quá nhiều hơn một chút. Dĩ nhiên là tốc độ giảm bớt không ít. Hơn nữa năng lực phòng ngự cũng giảm xuống rất nhiều. Giống như là lúc trước nuốt trưởng trời đánh lão nhân phù thể cực phẩm phi kiếm không nhiều lắm cảm giác. Cái này nhưng làm giống như ngân kiếm sợ hãi kêu lên một cái. Hiện tại cũng không kịp đi thúc giục độc môn tâm pháp. Sử được mình quả thật tiêu hóa mất gia tăng công lực. Giống như ngân kiếm biết rất rõ ràng không thỏa đáng. Cũng chỉ có kiên trì tiếp tục xông đi lên. Bởi vì một khi đã có lùi bước ý niệm. Giống như ngân kiếm tình huống nơi này hội trở nên càng thêm không xong. Giống như ngân kiếm tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Vận khí sẽ không tổng hàng lâm ở một cái không có người có chuẩn bị trên đầu. Giống như ngân kiếm hay là cái gì đều không đi nghĩ. Vẫn đang chỉ tiếp tục hướng về không trung trùng kích. Quả nhiên còn không có cái gì cảm giác đau đớn. Chỉ là cái kia mạnh mẽ nhiệt lưu. Lại để cho giống như ngân kiếm thật sự hét thảm lên. Quá nóng. Thật là quá nóng. Trời đánh lão nhân. Con mẹ nó ngươi nhanh cho ta suy nghĩ biện pháp. Bằng không thì nếu là ta xong đời. Ngươi cũng đừng nghĩ kỹ qua. Bị dồn đến cực hạn giống như ngân kiếm. Rốt cuộc hướng về phía một mực không có hỗ trợ trời đánh lão nhân giống lên. Lúc này đây giống như ngân kiếm là miễn cưỡng trèo trống đã tới. Giống như ngân kiếm tin tưởng. Nếu như lại có một lần loại trình độ này thiên lôi oanh kích. Chính mình kết quả nhất định là phi thường bi thảm. Có lẽ tựu là từ trước tới nay. Cái thứ nhất bị chính mình gia tăng công lực chống người chết. Đừng kêu đừng kêu. Vừa gọi lão tử liền sẽ nghĩ tới biện pháp tốt ấy ư. Nơ. Ngươi gia tăng công lực quá nhiều. Lại không có thời gian hóa giải xác thực không được. Khả năng ta cũng kỳ quái. Hiện tại vừa rồi không có thiên lôi oanh kích ra rồi. Ngươi vì cái gì không vận dụng ngươi cái kia vô danh tâm pháp. Hảo hảo tiêu hóa thoáng một phát gia tăng công lực đâu này. Trời đánh lão nhân thanh âm. Có vẻ hơi chậm rãi giống như ngân kiếm trong đầu vang lên. Thằng này một bộ như vậy làn điệu. Cố nhiên là vẫn không có chính thức cùng giống như ngân kiếm hoàn toàn trói đến một cái trên quần giác ngộ. Một phương diện khác. Cũng cùng tình hình bây giờ. Kỳ thật cũng không khẩn trương có quan hệ. Nguyên lai. Lúc trước giống như ngân kiếm chỉ lo kể trước giáo hoàng không biết chú ý xem xét tình thế. Hiện tại giống như ngân kiếm cũng phạm vào sai lầm như vậy. Cái này đợt thứ ba thiên lôi công kích. Dĩ nhiên cũng làm tại vừa mới cuối cùng ba viên thiên lôi xuống thời điểm hoàn toàn chấm dứt. Kế tiếp mặc dù là càng đáng sợ hơn đợt thứ tư thiên lôi oanh kích. Có thể đến cùng vẫn có cái giảm sóc thời gian lại để cho giống như ngân kiếm thở dốc đấy. Chú ý tới điểm này. Giống như ngân kiếm cái gì cũng bất chấp rồi. Chỉ có một con liền chát đến trên mặt đất. Bàn ngồi xuống. Đem mình vô danh tâm pháp thúc giục. Dốc sức liều mạng tiêu hóa vừa mới gia tăng công lực. Còn đợt thứ tư thiên lôi. Phải hay là không lại nhanh như vậy oanh kích xuống. Giống như ngân kiếm này sẽ cũng không thèm quá nhiều quan tâm. Giống như ngân kiếm hạng nặng tinh thần như vậy một tập trung. Mới chính thức thấm thiết cảm giác được. Chính mình gia tăng công lực kinh khủng đến cỡ nào. Cái kia một cổ nhiệt lưu. Đều là tụ tập tại giống như ngân kiếm phần bụng. Lại để cho giống như ngân kiếm toàn bộ bụng dưới đều có một loại bị nhiệt liệt nướng tư vị. Như chỉ là như vậy. Giống như ngân kiếm còn sẽ không cảm giác mình gia tăng công lực sức nặng nhiều như vậy. Bởi vì không riêng gì cái này trong bụng. Tựu là còn lại các vị trí cơ thể. Kể cả tứ chi. Kể cả đầu các nơi. Đều là loại này cảm giác thật nóng. Không thể so với chi lúc trước cái loại này quá trình nhiệt cảm giác. Thuần túy là một loại không có tiêu hóa mất gia tăng công lực. Dốc sức liều mạng mà tham lam hấp thu lấy những. Này chẳng khác gì là mệnh đổi lấy lực lượng. Giống như ngân kiếm này sẽ cuối cùng là có thừa rảnh lại chú ý thoáng một phát trên bầu trời tình hình. Nếu như nói giống như ngân kiếm hoàn toàn không đi quan tâm đợt thứ tư thiên kiếp đến. Cái kia không khỏi có chút khoa trương. Vừa mới thật sự là bị bức phải bất đắc dĩ. Tả hữu là thứ chết. Lúc này mới liều mạng một hồi. Hiện tại tình thế hơi chút ổn định lại. trong thân thể nhiệt cảm giác thấp xuống không ít. Giống như ngân kiếm trở nên tận lực chú ý không trung tình hình. Một khi đợt thứ tư thiên kiếp rất nhanh đến, giống như ngân kiếm phải tạm thời buông tha cho tiêu hóa tăng trưởng công lực, lần nữa đón thiên lôi mà đi. Cũng may tình huống cũng không hề giống như ngân kiếm tưởng tượng biết bát như vậy. Mãi cho đến giống như ngân kiếm hoàn toàn tiêu hóa mất tăng trưởng công lực, cả người lại tới tăng một mảng lớn thực lực về sau. Vậy hẳn là sớm đến đợt thứ tư thiên kiếp, vẫn đang không có tung tích. Hạ Lạc ý tứ. Điều này làm cho giống như ngân kiếm cho phép hoài nghi. Cái thiên kiếp này phải hay là không quá sớm đã xong. Nghĩ khá lắm. Bảy làn sóng thiên lôi oanh kích. Đây là từ xưa đến nay quy củ. Đừng suy nghĩ thiên kiếp sớm chấm dứt sự tình tốt. Hay là an tâm chuẩn bị đi. Đừng nhìn ngươi trợ giúp trước giáo hoàng đã vượt qua ba đợt thiên kiếp. Khó khăn còn ở phía sau đây. Giống như ngân kiếm chính nghĩ như vậy. Trời đánh lão nhân cái kia không hài hóa thanh âm. Ngay tại giống như ngân kiếm trong đầu vang lên. Thằng này thật đúng là hội sát phong cảnh. Bất quá nói như vậy. Lại có thể lại để cho giống như ngân kiếm theo trong ảo tưởng tỉnh táo lại. Đa tạ ngươi rồi, giống như nếu như không phải ngươi, ta bây giờ khả năng đã bị chết. Đúng lúc này, trước giáo hoàng bên kia cũng khôi phục được bình thường một ít. Thừa dịp cái này khe hở đã đi tới. Nhìn xem thần thái sáng láng giống như ngân kiếm. Lại nhìn xem chật vật không chịu nổi chính mình. Trước giáo hoàng thở dài một tiếng. Hay là thật tâm thành ý hướng về giống như ngân kiếm nói lời cảm tạ lên. Mặc dù nói trạng thái tinh thần còn không tốt lắm, nhưng trước giáo hoàng ít nhất là tỉnh lại. Mà bắt đầu, điều này làm cho giống như ngân kiếm càng không có nỗi lo về sau. Xong trước giáo hoàng nhẹ gật đầu. Giống như ngân kiếm thập phần hào khí đích thả người trên xuống. Hướng lấy không trung còn tụ tập cướp vân phi đi. Giống như, ngươi muốn làm gì à? Trước giáo hoàng vô lực kêu một tiếng. Mặt đều nhanh dọa trắng rồi. Cường đại như vậy thiên kiếp. Có thể ngăn cản nhất thời tính toán nhất thời. Giống như ngân kiếm ngược lại tốt. Tại đợt thứ tư thiên lôi không có đã đến thời điểm. Rõ ràng chủ động đi trêu chọc kiếp vân. Đây cũng không phải là ông thỏ thắt cổ. Thuần túy chán sống nữa à. Quyển thứ 8 chương 2. Thiên kiếp bên trong đích đốn ngộ. Vì vậy trước giáo hoàng nói cái gì cũng không kịp. Công lực đại chứng giống như ngân kiếm. Coi chính mình là làm công tốc độ là thật nhanh đấy. Trước giáo hoàng chỉ tới kịp hô một câu như vậy. Không trung giống như ngân kiếm. Liền không sai biệt lắm đạt tới kiếp vân phía dưới. Lập tức có thể tiếp xúc kiếp vân rồi. Trước giáo hoàng cũng không hề đoán sai. Giống như ngân kiếm còn liền là không tin. Vì cái gì kiếp này vân liền trêu chọc làm cho. Dù sao ngay cả thiên lôi khủng bố uy lực giống như ngân kiếm đều không có cảm thấy sợ hãi. Hiện tại những này kiếp vân giống như ngân kiếm đối với hắn cũng không biết là như thế nào sợ hãi đấy. Nếu như không phải trời đánh lão nhân lần nữa ở giống như ngân kiếm tại đây nhắc nhở. Giống như ngân kiếm rất có thể làm chính là. Cứ như vậy hướng lấy kiếp vân ở bên trong sông lên. Sẽ đem trên người pháp bảo toàn bộ phóng xuất. Trước tiên đem kiếp vân triệt để đảo loạn nói sau. Chỉ là giống như ngân kiếm hành động. Đến cùng hay là đã chậm chút ít. Không sai biệt lắm kiếp vân liền tại hướng trên đỉnh đầu. Chỉ cần lại cố gắng một chút. Liền có thể đủ thành công chui vào đến kiếp vân chính giữa. Có thể cái kia đợt thứ tư thiên lôi. Rốt cục ầm ầm đập xuống. Ở giữa giống như ngân kiếm đầu. Lần này nện đến cái này rắn chắc liền đừng nói nữa. Cho dù giống như ngân kiếm chẳng có cái gì cả đa tưởng. Chỉ là chưa từng có từ trước đến nay trùng kích. Hay là tinh tường cảm nhận được đợt thứ tư thiên lôi mang đến cường đại lực trùng kích lượng. Trong đầu cũng là kêu loạn một mảnh. Thiếu chút nữa quên thân ở phương nào. Còn phải nói giống như ngân kiếm công phu phóng đại về sau. Lực phòng ngự gia tăng lên không ít. Nếu vẫn chi lúc trước cái loại này phòng ngự trình độ. Chỉ sợ một nhóm này lần đích thiên lôi, liền có thể đủ đem giống như ngân kiếm trực tiếp đuổi giết. Cho dù là như vậy, giống như ngân kiếm hay là toàn thân như nhũn ra, Đầu tại đây càng là đau đến như muốn vỡ ra đồng dạng. Bất đắc dĩ bên trong kêu thảm thiết một tiếng giống như ngân kiếm. Cảm giác rơi xuống. Lúc này đây rơi vào vừa vội lại loạn. Chật vật vô cùng. Vậy mà như là bị cái này đợt thứ tư thiên lôi trực tiếp oanh đến mặt đất. Hoàn toàn không thể trèo chống đâu bộ dáng. Giống như đừng kinh hoàng còn có bản giáo hoàng lúc này. Trước giáo hoàng chính là như vậy một loại cảm giác. Trong lúc nguy cấp. Cho rằng giống như ngân kiếm lúc này đây quả nhiên bị tổn thất nặng. Thậm chí là đã tới chưa năng lực khống chế thân thể của mình trình độ. Trước giáo hoàng rốt cuộc phát huy đế vương cấp huyết tộc thực lực. Huyết hồng mỏng cánh lần nữa đi ra. Huyết năng lực lượng hoàn toàn bị thôi phát. Mặc dù không có như giống như ngân kiếm khoa trương như vậy vọt tới không trung đi đón đánh thiên lôi. Nhưng trước giáo hoàng loại thái độ này. Tinh tường biểu lộ hắn thề sống chết đánh cược một lần nghĩ cách. Dù sao tả hữu là kém cỏi nhất là thứ chết. Lại thế nào không vật lộn đỏ sức. Còn có thể có chút sinh cơ đây. Phải nói hoàn toàn là giống như ngân kiếm loại này không ấy kỳ khó khăn. Dũng cảm đối mặt cuộc diện trước mắt thái độ. Thật sâu lây nhiễm trước giáo hoàng. Để cho một lần nữa tỉnh lại đi không nói. Còn đem tâm tình của mình đề cao đến một cái coi như không tệ cảnh giới. Trong lúc vô tình. Trước giáo hoàng trong lòng thái phương diện làm ra nhất định được đột phá. Sơ bộ đã có được đông phương các tu sĩ độ kiếp lúc tiêu chuẩn. Loại vật này thập phần huyền diệu. Ngộ đến tựu là ngộ đến rồi. Nếu không có ngộ đến. Hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả đi ra. Trước giáo hoàng nơi này có như vậy đột phá. Có thể ở thời điểm này đứng ra. Liền là phi thường có thể lý giải sự tình. Bị trước giáo hoàng như vậy vừa quát. Giống như ngân kiếm ngược lại thanh tỉnh một ít. Cái loại này cảm giác đau đớn. Tựa hồ không còn là phát sinh ở giống như ngân kiếm trên thân thể. Cả người ý thức đều có chút phiêu hốt mà bắt đầu. Phảng phất đang ở trong mộng đồng dạng cảm giác. Lại để cho giống như ngân kiếm không còn là một mặt thống khổ. Ngược lại có một loại về tới cơ thể mẹ đốn ngộ. Quen thuộc nhiệt lưu. Lại lần nữa xuất hiện ở giống như ngân kiếm các vị trí cơ thể. Điều này làm cho giống như ngân kiếm gặp đả kích tin tưởng. Thoáng cách lại cao chứng mà bắt đầu. Thoạt nhìn cách này đợt thứ tư thiên lôi cũng không thể đối với mình tại sao dạng. Giống như ngân kiếm nghĩ như vậy qua về sau. Đằng một cách không trung vượt qua. Lại thẳng tắp đứng thẳng. Cùng trước giáo hoàng lập cùng một chỗ. Hai mắt chừng mắt không trung gào thét mà xuống bốn viên thiên lôi. Giáo hoàng đánh người. Thật cao hứng gặp lại ngươi một lần nữa tỉnh lại. Nhưng mà. Hiện tại ta còn là hảo hảo sống ở chỗ này. Còn chưa tới cần ngươi đến giúp đỡ thời điểm. Ngươi ngay tại một lần nhìn xem. Nhìn một cách ta như thế nào vượt qua cái này đợt thứ tư thiên lôi chứ. Hay nói giỡn. Giống như ngân kiếm ở chỗ này tăng trưởng công lực là bực này lợi hại. Nếu để cho trước giáo hoàng qua đến giúp đỡ. Đây không phải là lãng phí công lực tăng trưởng cơ hội. Giống như ngân kiếm nói cái gì cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hay là nhiều gia tăng một ít công lực thì tốt hơn. Lời nói này. Giống như ngân kiếm nhưng lại tràn đầy cảm tình cùng trước giáo hoàng nói ra được. Lại để cho trước giáo hoàng đối với giống như ngân kiếm loại này quên mình vì người ôm ập tình cảm giác động không ngừng. Thương hải giàn rủa mới biết được anh hùng bản sắc. Trước giáo hoàng đại nhân trong nội tâm. Đối với giống như ngân kiếm cảm kích đến một loại tột đỉnh trình độ. Giống như ngân kiếm cũng không phải nói mà thôi. Trên thực tế cũng là như thế này làm đấy. Nhìn xem cái kia không trung thiên lôi càng ngày càng gần. Giống như ngân kiếm gào thét nhị một tiếng. Có một lần vọt lên. Hay là không hề do dự. Ném ngoại trừ sở hữu tất cả băn khoăn dùng thân thể của mình đi ngăn cản thiên lôi. Tình hình như vậy. Cố nhiên là khiến người ta chờ đợi lo lắng. Đồng thời cũng làm cho người nhiệt huyết sôi sục. Phảng phất người trẻ tuổi loại nhiệt huyết kia ôm ập tình cảm bị giống như ngân kiếm một cổ não toàn bộ biểu hiện ra ngoài. Cho dù là trước giáo hoàng lão già như vậy. Làm theo bị thật sâu đả động. Đối với giống như ngân kiếm cảm kích tâm lý. Lại lên một cách bậc thang. Đồng thời, trước giáo hoàng huyết khí cũng bị giống như ngân kiếm kích phát. Một cái bẫy ngoại nhân, thậm chí là hảo người không liên quan. Vì mình một sự nỗ lực như vậy liều lĩnh, trước giáo hoàng lại có lý do gì đi buông tha cho. Giống như ngân kiếm đương nhiên sẽ không biết rõ chính mình sao dạng động tác. Chủ yếu vẫn là vì chính mình gia tăng công lực hành vi, sẽ để cho trước giáo hoàng có nhiều như vậy xúc động. Giống như ngân kiếm chỗ có tâm thần đều là trở nên hư xa mà bắt đầu. Thế cho nên liền lúc nào chạm được thiên lôi đều không có quá để ý. Cảm giác đau đớn lần nữa tập kích tới. Giống như ngân kiếm chỉ là cắn hàm răng chọi cứng. Thậm chí đều không đều biểu thị công lực gia tăng nhiệt lưu xông tới. Giống như ngân kiếm tiếp tục hướng về không trung dốc sức liều mạng bay đi. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm, kế tiếp bốn viên thiên lôi sắp rơi đến nơi đây. Như vậy thiên lôi, đối với giống như ngân kiếm mà nói, tự nhiên là một loại kỳ ngộ. Làm sao cũng không phải một loại khiêu chiến. Liền giống như ngân kiếm hiện đang gia tăng nhiều như vậy công lực, còn muốn đơn giản tìm kiếm được như vậy khiêu chiến cơ hội cũng không dễ dàng. Giống như ngân kiếm một khi thả lòng dạ, liền không cho phép chính mình bỏ qua chuyện tốt như vậy. Cho nên hướng lên, hướng lên, hay là hướng lên. Giống như ngân kiếm chỗ có tâm tư đều tập trung vào tại đây. Dù sao mặc kệ có hay không thiên lôi, trừ phi là vọt tới kiếp vân bên trong, giống như ngân kiếm mới có thể dừng lại. Nói cách khác, giống như ngân kiếm liền chỉ có tiếp tục hướng bên trên. Trên đường đi quả nhiên không ngừng mà có thiên lôi oanh kích xuống. Bốn viên đồng thời oanh kích đến giống như ngân kiếm trên người. Đi theo đã bị giống như ngân kiếm cái kia cường đại lực phòng ngự trực tiếp làm hỏng trên không trung. Mà giống như ngân kiếm đâu rồi? Chịu đựng toàn thân đau đớn, còn tiếp tục xông lên phía trên lấy. Trước giáo hoàng chỉ là ngây ngốc nhìn xem. Không trung giống như ngân kiếm bị thiên lôi va chạm làm ra tràng cảnh. Thật giống như nguyên một đám cực lớn vô cùng hoa mắt trên không trung nổ bung. Mỗi một lần, trước giáo hoàng đều là một loại lo lắng tới cực điểm cảm giác. Mà giống như ngân kiếm cái kia một mực hướng lên thân hình, tại pháo hoa tan hết sau không ngừng mà xuất hiện, rồi lại để cho trước giáo hoàng cảm giác được thập phần an tâm. Ở thời điểm này, giống như ngân kiếm giống như là trước giáo hoàng trong nội tâm lớn nhất cậy vào. Nếu như không phải giống như ngân kiếm, không nói đến trước giáo hoàng có thể hay không bị thiên lôi đuổi giết đến cặn bã, liền nói bây giờ còn có thể không thể đứng ở chỗ này, chính là cái vấn đề thật lớn. Hiện tại giống như ngân kiếm như vậy liều lĩnh thay trước giáo hoàng hỗ trợ, đủ để cho trước giáo hoàng càng thêm xác định giống như ngân kiếm thành ý. Cho nên trước giáo hoàng hiện tại cảm giác là coi như là giống như ngân kiếm thật sự không kiên trì nổi, cứ như vậy bước ra mà đi, trước giáo hoàng cũng sẽ không một điểm oán trách đấy. Bất quá giống như ngân kiếm là tuyệt đối không có khả năng đi đấy. Đoạn đường này vọt tới kiếp vân trước mặt, tuy nhiên lại đã nhận lấy không ít thống khổ, nhưng dù sao vẫn là gia tăng lên không ít lực lượng. Hơn nữa loại lực lượng này gia tăng, lúc trước hoàn toàn không thể tưởng tượng đấy. Loại thống khổ này vạn phần một cái giá lớn, tuyệt đối là đáng giá đấy. Cho nên cho dù là càng tiếp cận kiếp vân, gia tăng thiên lôi tốc độ càng lúc càng nhanh, mà tạo thành giống như ngân kiếm tại đây đau đớn càng ngày càng lợi hại. Giống như ngân kiếm cũng vẫn là cắn hàm răng ở chỗ này kiên trì, không vì cái gì khác đấy, chính là vì công lực gia tăng. Giống như ngân kiếm cũng muốn tiếp tục dưới sự nỗ lực đi. Có như vậy trong nháy mắt, giống như ngân kiếm đều cho là mình hồi sắp không kiên trì được nữa thời điểm, vẫn đang thụ lấy loại này tin tưởng ảnh hưởng. Giống như ngân kiếm cuối cùng vẫn là dốc sức liều mạng tiếp tục kiên trì. Một nhóm kia tiếp một đám rơi xuống thiên lôi, cũng trở nên không khủng bố như vậy. Thậm chí càng về sau, hoàn toàn đã trở thành giống như ngân kiếm tâm mục trong đó nhất tuyệt vời nhất sự việc. Còn có cái gì so lực lượng của mình điên cuồng tăng trưởng tới càng thêm mỹ diệu đây này. Nhưng đáng tiếc thật sự là đau nhức muốn chết. Trên người khó chịu lợi hại. cho dù là cái kia cuồn cuộn dâng lên nhiệt lưu, cũng không thể che giấu giống như ngân kiếm thân thể khó chịu cảm giác. Nếu không giống như ngân kiếm liền không chỉ là hưng phấn được rên rỉ đi ra, mà là trực tiếp muốn trên không trung hát lên ca đến chúc mừng rồi. Tựu là giống như ngân kiếm cho rằng, cái này đợt thứ tư thiên lôi, không sai biệt lắm sắp lúc kết thúc, không trung kiếp vân lại có biến hóa mới. Trong nháy mắt, những cái kia tán lạc tại các nơi kiếp vân liền tụ tập đến cùng một chỗ. Đủ loại kiếp vân nhan sắc cũng có đồng dạng nhan sắc, lần nữa hồi phục đến tối như mực một mảnh. Mà đợt thứ tư thiên lôi cũng không hề hơi chút gián đoạn trở xuống, hoàn toàn trái lại, còn lấy càng nhanh chóng hơn tốc độ oanh kích xuống dưới. Không nhiều lắm một hồi, giống như ngân kiếm tại đây lại bị nổ đến ý nghĩ choáng váng, thân thể phát chìm, rốt cuộc chịu không được loại này biến gì đợt thứ tư thiên lôi oanh kích, lần nữa từ không trung mất rơi xuống. Lần này, trước giáo hoàng nói cái gì cũng không đợi giống như ngân kiếm chính thức rơi xuống mặt đất, rất nhanh theo mà bắt đầu bay lên, không ngừng mà vuốt máu của mình sắc hai cánh. Trước ở giống như ngân kiếm vẫn không có tiếp xúc đến mặt đất, vội vàng tiếp đưa tới tay. Giống như ngân kiếm thân thể là như thế nóng rực, lại để cho trước giáo hoàng suýt nữa không có ở tiếp xúc đến giống như ngân kiếm một sát na kia, a giống như ngân kiếm trực tiếp ném ra ngoài. Cuối cùng là trước giáo hoàng lực lượng cường đại, lại là có liều lĩnh nghĩ cách, đơn giản chỉ cần miễn cưỡng khắc chế chính mình loại vọng động kia, một mực a giống như ngân kiếm tiếp được. Đi theo trước giáo hoàng tranh thủ thời gian, a giống như ngân kiếm thường thường phóng tới trên mặt đất, không kịp nói cái gì, hai cánh nhất phái, dùng tốc độ nhanh nhất đến không trung. Đầu trên đỉnh tuy nhiên còn có cái kia huyết sắc cây cột bảo vệ, trước giáo hoàng nhưng lại đã không có sợ hãi tâm lý, thúc giục huyết năng, vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh, lập tức liền rời đi giống như ngân kiếm khoảng chừng khoảng cách 2 ca. Mơ! Trước giáo hoàng tại đây biết, thế nhưng mà hạ quyết tâm, nếu như mình không thể lại để cho giống như ngân kiếm thở gấp qua cơn tức này, do đó khôi phục lại lời mà nói, tình nguyện chính mình chết ở chỗ này, cũng không muốn lại để cho giống như ngân kiếm như vậy tiếp tục cứng rắn ngạnh chịu đựng tiếp. Bằng không thì coi như là thành công độ kiếp, trước giáo hoàng cũng chưa chắc có mặt lại nói tiếp phi thăng tiên giới mà đây. Cho nên trước giáo hoàng tựu là mang như vậy tâm tính, nghênh đón lên cái kia thoạt nhìn thập phần đáng sợ thiên lôi. Tuy nhiên tại luồng thứ nhất cùng đợt thứ hai thiên lôi bên trong, trước giáo hoàng đã ăn lấy hết thiên lôi đau khổ, nhưng đó là không có chính thức phát huy ra đế vương cấp huyết tộc thực lực nguyên nhân. Hiện ở thời điểm này, trước giáo hoàng cuối cùng thể hiện rồi một người độ kiếp người cần có toàn bộ tố chất. Không chỉ là cảnh giới thượng diện, cùng có đủ để cùng độ kiếp tương xứng đôi tâm tính, càng trọng yếu hơn chính là tại trên thực lực cũng xác thực phải có tương ứng năng lực. Một khi trước giáo hoàng đã có một loại hiểu ra, hơn nữa hiện tại không để ý hậu quả bộc phát, cái kia bày biện ra đến lực lượng vượt xa khỏi trước giáo hoàng tưởng tượng của mình. Liên tục 4 cái huyết hồng viên cầu dị thường rất nhanh lúc trước giáo hoàng tại đây đưa ra, nhắm ngay đúng là cuồn cuộn rơi xuống 4 cái tối như mực thiên lôi. Loại này biến dị đợt thứ tư thiên lôi tuyệt đối chỉ có càng cường hãn hơn uy lực, có thể trước giáo hoàng hay là đến cứng đối cứng, cho dù phải chết cũng muốn như vừa mới giống như ngân kiếm đối mặt thiên lôi lớn như vậy không sợ chết đi. Đây cũng là trước giáo hoàng tại chính mình làm ra viên cầu sắp trang tới thiên lôi lúc chân thật nghĩ cách. Rầm rầm rầm oanh, chỉ có tứ thanh mà không phải 8 âm thanh nổ vang, lại để cho trước giáo hoàng sắc mặt cuối cùng là hơi chút đã thả lỏng một chút. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là thiên lôi cùng mình mà huyết năng quả cầu ánh sáng đều là tại cùng thời khắc đó nổ tung. Nói cách khác, trước giáo hoàng ngưng tụ toàn bộ lực lượng tụ tập lại cái này 4 viên huyết năng quả cầu ánh sáng, hay là miễn cưỡng chống lại rồi đợt thứ tư thiên lôi bên trong đích một đám lần công kích, hơn nữa còn là biến dị đợt thứ tư thiên lôi công kích. Như vậy thành quả lại để cho trước khi đối với thiên lôi thập phần sợ hãi trước giáo hoàng. Cuối cùng đã có một loại chính thức đã thành lập nên tin tưởng kết quả. Dù sao không có trực tiếp đối mặt cái này càng ngày càng lợi hại thiên lôi. Trước giáo hoàng tình không đủ để dựng nên lên nguyên vẹn tin tưởng. Hiện ở thời điểm này, trước giáo hoàng xem như biết mình tại dưới áp lực. Không chỉ là tâm tính thượng diện đã có đột phá, nhưng lại tại công lực thượng diện trở nên càng thêm xoay tròn như ý. Ẩm ẩm gia tăng lên một ít lực lượng. Thật giống như nguyên lai tụ tập phía trước giáo hoàng trong thân thể huyết năng. Chỉ có 7 thành lực lượng có thể phát huy ra. Hiện tại thông qua trận này sinh tử khảo nghiệm, 7 thành lực lượng đủ để phát huy đến 8/9/10 bộ dạng. Cho nên có thể tưởng tượng, thực lực cường đại như vậy nâng lên từng chút một đều là chuyện không bình thường tình. Huống chi là đề cao 1-2 thành trình độ đây. Chỉ là trước giáo hoàng điểm ấy nhẹ nhõm tâm tư, căn bản cũng không có bao lâu, liền bị sông không còn một mảnh. Bởi vì cái này 4 viên thiên lôi mới bị trước giáo hoàng hao hết khí lực tiêu diệt sạch sẽ. Bầu trời lại rơi xuống 4 viên thiên lôi. Hay là hướng phía trước giáo hoàng tại đây oanh kích tới. Mà trước giáo hoàng vừa mới tiêu hao nhiều như vậy lực lượng. Lại ở đâu còn có dư lực lại tụ họp tụ tập đồng dạng huyết năng quả cầu ánh sáng. Lập tức thiên lôi càng ngày càng gần. Không còn có pháp bảo cùng lực lượng đến chống cự những thiên lôi này. Trước giáo hoàng chỉ có thở dài một tiếng, cùng đợi thời khắc cuối cùng đến, cố gắng đến hiện ở thời điểm này. Trước giáo hoàng trong nội tâm đã không có tiếc nuối, cả người đều có một loại đã vượt ra sinh tử hương vị, hoàn toàn không giống người độ kiếp sắp thất bại người. Nếu có kiếp sau lời mà nói, trước giáo hoàng hy vọng mình có thể gửi hồn người sống tại Đông Phương thế giới. Mà không phải tại thế giới phương Tây lung tung đã qua như vậy cả đời. Thu hoạch nhiều hơn nữa tiền tài thì như thế nào? Đã có được lại lực lượng cường đại thì như thế nào? Không biết cùng ở giữa thiên địa tiến hành câu thông. Tại thiên kiếp tiến đến thời điểm, còn không phải hội hóa thành cho bụi. Cho nên trước giáo hoàng này sẽ xem như trước khi chết một cái không lớn không nhỏ nguyện vọng. Giáo hoàng đại nhân, muốn chết hay là chở ngươi đến tiên giới, cảm thấy chỗ đó quá không qua như ý, lại đi tìm chết đi. Chính tại nơi này nguy cấp thời điểm, giống như ngân kiếm cái kia mang theo điểm dâm đãng hương vị thanh âm lại vang lên. Nguyên lai trải qua trước giáo hoàng một chút như vậy giảm sóc, giống như ngân kiếm dùng tốc độ nhanh nhất tiêu hóa mất gia tăng công lực, tuy nhiên còn không phải như vậy viên mãn. Nhưng dầu gì cũng là có thể tự nhiên hành động. Xem xét trước giáo hoàng ở vào nguy cấp trong đó. Giống như ngân kiếm bất chấp còn muốn cái gì. Thân hình lói lên. Gần hơn giống như lập tức tốc độ di động xuất hiện ở trước giáo hoàng bên người. Lúc này đây. Giống như ngân kiếm không tiếp tục thẳng tắp hướng về không trung phóng đi. Mà là gần kề lưu tại trước giáo hoàng trước mặt. Đem 1-2 bàn tay to hướng bên trên nâng lên một chút. Đây cũng không phải là đơn giản nâng lên một chút. Tương tự là một đôi thu. Giống như ngân kiếm đôi tay này cùng trước giáo hoàng 2 tay. Nhưng lại có bản chất khác nhau. Lúc trước giáo hoàng đã hao hết tâm cơ mới chữa trị giống như ngân kiếm thân thể. Tối chung lại để cho giống như ngân kiếm phát hiện người một nhà hình pháp bảo đặc điểm. Hiện tại đến cứu vãn trước giáo hoàng đấy. Cũng hay là đôi tay này, có thể nói là thập phần kỳ diệu, làm cho người không thể không thở dài một tiếng. 4 viên thiên lôi đến vừa vội vừa nhanh, giống như ngân kiếm như vậy nhẹ nhàng nâng lên một chút. Ẩn chứa lực lượng nhưng lại trước nay chưa có cường đại. Có một lần gia tăng lên không ít công lực về sau. Sử dụng vô danh tâm pháp số lần đạt đến hiện đại trình độ. Giống như ngân kiếm bao nhiêu lý giải hơi có chút cái khác diệu dụng. Như tiên tử anh như vậy, cũng không cần toàn bộ thân thể đi thúc dục sở hữu tất cả lực phòng ngự. Một đôi tay tác dụng, kỳ thật lại cùng giống như ngân kiếm cả người nghênh tiếp những thiên lôi này không sai biệt lắm. Hoàn toàn không có ầm ầm thanh âm, thậm chí liên tiếp nổ tung tạc thanh âm đều không có. Cường đại như vậy thiên lôi, tại hiện tại không biết gia tăng lên bao nhiêu lực lượng giống như ngân kiếm trước mặt. như thật sự là không ra bộ dạng gì nữa. Nếu như không phải từng nhìn thấy, trước giáo hoàng chỉ sợ đều sẽ không tin tưởng. Trên đời còn có người lợi hại như vậy, có thể khinh địch như vậy ứng phó thiên lôi. Xuyệt trái 4892 chữ, quyển thứ 8.